Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới vừa phong ấn bí thuật thất bại, cũng không có để cho hắn thất vọng, ngược lại làm hắn tư tưởng càng linh hoạt lên. Chương 1231. Trong đầu, từng đạo thần bí đường vân hiện lên, ở Vương Đằng trong đầu qua lại, trong rủi, trong trầm tư Vương Đằng bỗng nhiên mở ra con ngươi, đưa ngón tay ra, tại trong hư không khắc họa lên đến, từng đạo kim sắc thần văn, bị hắn câu họa ra. Màu vàng kia thần văn, cũng không tiêu hao bao nhiêu pháp lực, theo Vương Đằng câu họa, những thứ kia kim sắc đường vân, lại tự động hấp thu tứ phương trong hư không lực lượng. Thậm chí ngay cả kia từ trường lực lượng, đều bị hấp thu, từ đó làm cho tự thân hào quang rực rỡ đứng lên. Theo Vương Đằng liên tiếp khắc họa, từng đạo kim sắc đường vân bay ra, Vương Đằng trước mặt một mảng nhỏ hư không, lại giống như là bị triệt để phong tỏa, định trụ. Kể cả kia lã chả màu đen đường cong như thế từ trường lực lượng, đều bị định trụ. Rất khủng bố, Ly Hỏa giáo mọi người cũng lưu ý đến một màn này, rối rít giật mình, trừng ngây mồm, đây là... Thật là thần bí phong ấn, Vương Đằng. Ngươi đây là cái gì phong ấn thần thông, những hoa văn này thật là cổ quái, hoàn toàn vi phạm truyền thống phong ấn phù văn cùng thần văn, trước đây chưa từng thấy. Ly Hỏa giáo tên kia chí thánh cường giả tối đỉnh kêu lên, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, ba đại thượng cổ thế lực chuẩn đế cường giả, cùng với cũng thiên minh vương cũng tất cả đều con ngươi co rụt lại, đối với Vương Đằng khắc vẽ những thứ này phong ấn đường vân cảm thấy bất an. Vương Đằng ánh mắt bộc phát hừng hực, trên mặt hắn dần dần hiện lên nụ cười, các ngươi mới vừa nói. Ta phong ấn không các ngươi, không ngại thử nhìn một chút. Vương Đằng nhìn về phía Thiên Tuyền Thánh địa vị kia chuẩn đế cường giả, đem bắt tới, sau đó tay trái liên tục hoa động, từng đạo thần bí thần văn, bị hắn viết phỏng theo ra. Không tệ, viết phỏng theo. Hắn trực tiếp rập theo Tu La kiếm phía trên phong ấn thần văn. Từ Tu La kiếm thượng phong ấn trong thần văn lĩnh ngộ biến hóa tới phong ấn chi thuật, mặc dù có thể coi làm thần thông hoặc là bí thuật, trong nháy mắt thi triển ra. Nhưng là đối pháp lực yêu cầu tương đối cao, lấy hắn pháp lực, không thể nào phong ấn được chuẩn đế cấp bậc cường giả, cho dù là hắn không chịu nơi đây quy tắc áp chế tu vi cũng không được. Nhưng Tu La kiếm thượng nguyên thủy nhất phong ấn thần văn, nhưng là đối với pháp lực yêu cầu cũng không rất cao, nó có thể từ trong hư không, thậm chí từ cơ thể, hấp thu lực lượng, hóa thành cường đại phong ấn. Giờ phút này, Vương Đằng chính là thử viết phỏng theo Tu La kiếm thượng phong ấn thần văn, đem rập theo. Khắc họa ở trước mắt vị này Thiên Tuyền Thánh địa chuẩn đế cường giả trên người, phong ấn thần hoàng thật lợi hại, Vương Đằng dĩ nhiên là biết, coi như là phía ngoài nhất phong ấn thần hoàng, chuẩn đế cảnh giới Vân Tiêu Diêu cũng bó tay toàn tập, Vương Đằng cũng là bởi vì có vô thiên ma chủ nhãn giới học thức, cộng thêm thân đạo tâm tứ trọng thiên trí tuệ thông huyền, mới có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, cuối cùng hao phí tràn đầy thời gian dài, đem tìm hiểu, sau đó phá giải, mà nhiều chút phong ấn thần hoàng. Liền Tu La kiếm đều có thể phong ấn, Vương Đằng cảm thấy, hơn phân nửa cũng có thể phong ấn chuẩn đế cường giả. Tu La kiếm mạnh bao nhiêu, ngày đó xông phá 7 lớp phong ấn thần hoàng Tu La kiếm, ngay cả trời cao cũng có thể chém chết. Mà Tu La kiếm thượng, lại chừng 999 đạo loại này phong ấn thần hoàng. Có thể tưởng tượng được, Tu La kiếm lực lượng khủng bố đến mức nào, mà kinh khủng như vậy tồn tại, đều bị những thứ này phong ấn thần hoàng phong ấn. Khó mà tránh thoát, chuẩn đế tuy mạnh, nhưng là tuyệt đối không thể nào có thể so với là bị phong ấn thời điểm Tu La kiếm. Giờ phút này, Tần Xuyên trực tiếp đem chính mình lĩnh ngộ Tu La kiếm trước 3 lớp phong ấn thần hoàng mỗi một đạo thần văn, tất cả đều đồ theo, khắc họa ở Thiên Tuyền Thánh địa vị này chuẩn đế cường giả trên người, theo từng đạo phong ấn thần văn viết phỏng theo ra. Trong nháy mắt, tứ phương từ trường lực, lập tức gặp phải dẫn động, đồng thời, vị này Thiên Tuyền Thánh địa chuẩn đế cường giả trong cơ thể yên lặng pháp lực hải, lại bị phong ấn thần văn hấp dẫn, từng cổ một pháp lực, bị phong ấn thần văn thôn phệ, cho đến những thứ này phong ấn thần văn rối rít nồng nhiệt mút, giống như là ăn uống no đủ như thế, mới vừa dừng lại, Thiên Tuyền Thánh địa vị này chuẩn đế cường giả nhất thời biến sắc tái biến, hắn quát chói tai lên tiếng, dừng tay. Ngươi đang làm gì, thi triển yêu thuật gì, lập tức cho bản tọa dừng tay. Nếu không bản tọa rời đi nơi đây, một cố định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn có chút hoảng, hướng về phía Vương Đằng bên ngoài mạnh bên trong yếu gầm lên uy hiếp, cảm giác những phong ấn đó thần văn, phản phất giống như là trùng hút máu một dạng bị Vương Đằng viết phỏng theo sau khi xuống tới, lạc ấn ở trên người hắn, thôn vệ hút hắn pháp lực. Hơn nữa, theo càng ngày càng nhiều phong ấn thần văn khắc họa xuống đến, hắn cảm giác trong cơ thể kia nguyên còn có thể điều động một tia pháp lực, giờ phút này hoàn toàn yên lặng, chút nào cũng điều động không ra. Cái này làm cho hắn kinh sợ, cũng để cho hắn cảm thấy sợ hãi, loại này thần bí quỷ dị phong ấn phù văn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chưa bao giờ từng nghe nói qua. Hắn nhìn kia từng đạo từ Vương Đằng đầu ngón tay đồ theo phong ấn thần văn, cảm thấy vô cùng xa lạ, cũng cảm thấy vô cùng tối tăm khó hiểu, khó hiểu. Vương Đằng trong cơ thể pháp lực như mưa phùn phổ thông rò rỉ dũng động, không cường liệt, nhưng là kéo dài, cộng thêm viết phỏng theo những thứ này phong ấn thần văn, đối pháp lực yêu cầu không cao, nhưng mà rất là hao phí tinh lực cùng thời gian. Nếu không lời nói, muốn là có thể thuấn phát những thứ này thần văn, đây tuyệt đối sẽ là một cọc thủ đoạn vô địch. Bất quá loại này phong ấn thần văn mặc dù lợi hại, nhưng rất hiển nhiên, cũng không thích hợp đang chiến đấu sử dụng. Trong chiến đấu, địch nhân không thể nào đứng bất động, cho ngươi thời gian tới từ từ viết phỏng theo khắc họa những thứ này nguyên sinh thái thần bí phong ấn thần văn. Cùng thần bí này phong ấn thần văn so sánh, Vương Đằng thông qua những thứ này phong ấn thần văn lĩnh ngộ ra tới phong ấn chi thuật, chỉ có thể coi là làm gia lông, giữa hai người uy lực hiệu quả không thể so sánh nổi. Bất quá Vương Đằng lĩnh ngộ phong ấn chi thuật mặc dù không bằng Tu La kiếm thượng nguyên thủy thần văn phong ấn cường đại, nhưng là lại cũng có nó ưu điểm, ít nhất có thể làm được thuấn phát, vùi đầu vào trong chiến đấu, ngược lại cũng không mất là một cái cường đại thủ đoạn. Một hồi lâu sau, Vương Đằng đem Tu La kiếm thượng chính mình lĩnh ngộ trước ba lớp phong ấn thần văn toàn bộ viết phỏng theo xuống. Toàn bộ phù văn đều tại đây khắc sáng lên, sau đó nhanh chóng xếp hàng, hóa thành ba cái phong ấn thần hoàng, hào quang rực rỡ, trói buộc ở nơi này Tôn Thiên Tuyền Thánh Địa chuẩn đế cường giả trên người, sau đó dần dần thu ánh sáng lại, che giấu không thấy. Ngươi đến cùng làm gì? Đây là cái gì phong ấn thủ đoạn? Một mình ngươi tiểu tiểu thánh nhân cảnh tu sĩ, làm sao biết như thế tối tăm khó hiểu phong ấn thủ đoạn? Thiên Tuyền Thánh Địa chuẩn đế cường giả kinh sợ, hắn cảm giác giờ khắc này chính mình chân chính hoàn toàn biến thành một phàm nhân, trong cơ thể pháp lực hoàn toàn yên lặng, một chút pháp lực cũng không có cách nào điều động. Nhưng mà Vương Đằng vẫn là không yên lòng, hắn nhàn nhạt liếc về đối phương liếc mắt, không có cười lạnh một tiếng, không có đáp đúng phương vấn đề, mà là tiếp tục khắc họa lên đến, bắt đầu viết phỏng theo lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng. Lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng, hắn cũng chưa hoàn toàn tìm hiểu, nhưng là Chu Tước Phân Thân cũng đã ở thời gian trận pháp bên trong tìm hiểu một đoạn thời gian rất dài, đã tìm hiểu gần một nửa huyền bí. Bất quá, mặc dù không có đem hoàn toàn tìm hiểu thông suốt, đem phá giải, nhưng là tìm hiểu thời gian dài như vậy, những phong ấn đó thần văn dáng vẽ, ít nhất đã hoàn toàn nhớ kỹ trong lòng, đem xem mèo vẽ hổ khắc họa xuống đến, vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Về phần đệ ngũ trọng, thậm chí lớp phong ấn thứ 6 thần hoàng, Vương Đằng liền không có ấn tượng gì, còn chưa kịp tìm hiểu, đối với những thần kia văn ấn tượng không sâu, viết phỏng theo không ra. Bất quá nghĩ đến 4 lớp phong ấn thần hoàng, hẳn đủ. Chương 1232. Có lúc trước viết phỏng theo trước 3 lớp phong ấn thần hoàng kinh nghiệm sau, giờ phút này Vương Đằng viết phỏng theo lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng rõ ràng càng lưu loát rất nhiều. Từng đạo thần bí đường vân theo Vương Đằng đầu ngón tay bay ra, giống như từng con dung một dạng đền bù ở Thiên Tuyền Thánh địa vị kia chuẩn đế cường giả trên người. Cuối cùng, lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng hoàn toàn khắc họa hoàn thành, một cái màu đỏ thẫm thần hoàng toát ra kinh người ánh sáng, hấp thu vị này chuẩn đế cường giả trong cơ thể yên lặng pháp lực, cuối cùng hấp thu đủ sau yên tĩnh lại, che giấu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này, cái đó Thiên Tuyền Thánh địa chuẩn đế cường giả hoàn toàn kinh hoảng, trước 3 lớp phong ấn thần hoàng cũng đã làm hắn khó mà cảm nhận được pháp lực mình tồn tại. Lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng hạ xuống, càng là làm hắn ngay cả mình đại đạo quy tắc đều cảm giác không ra. Ngươi đây tột cùng là cái gì phong ấn thủ đoạn, nhanh cho ta cởi ra. Thiên Tuyền Thánh địa chuẩn đế cường giả tức giận, cảm thấy có chút khủng hoảng, chưa từng thấy qua cường đại như thế mà quỷ dị phong ấn, loại này phong ấn gia thân, để cho hắn cảm giác mình đã hoàn toàn trẻ thành phàm nhân, khổ tu luyện mấy vạn năm thậm chí thời gian dài hơn, lại bị mấy tầng phong ấn đánh nguyên hình, cái gì? Phong ấn, thật có lợi hại như vậy, Sở gia cùng Tề gia chuẩn đế cường giả, cùng với cũng Thiên Minh Vương Toàn cũng kinh sợ. Từ Thiên Tuyền Thánh địa vị này chuẩn đế cường giả phản ứng đến xem, Vương Đằng thật sự bày phong ấn nhất định không giống vật thường, nếu không lời nói, Thiên Tuyền Thánh Địa chuẩn đế cường giả sẽ không như vậy kinh hoảng cùng thất thố. Đối với bọn họ thứ người như vậy mà nói, tầm thường phong ấn căn không thể nào phong ấn được bọn họ lực lượng, dù sao bọn họ đã chạm tới đế đạo lĩnh vực, đã nửa chân đạp đến ở nhân đạo đỉnh. Ly Hỏa Giáo mọi người cũng đều giật mình, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt dính dính, càng xem càng là hài lòng, mấy lão già trên mặt cũng hiện lên vui vẻ yên tâm nụ cười. Chúng ta thánh nữ ánh mắt thật là không tồi, trai tài gái sắc, ta cảm thấy được lần này về phía sau, nên lập tức để cho bọn họ thành hôn. Đúng vậy đúng vậy, Ly Hỏa Giáo các trưởng lão cười vuốt râu, ở nơi nào thảo luận. Lạc Linh Nhi nghe vậy không nhịn được nện mấy cái này lão không thẹn thùng, thở phì phò nói, chư vị dài lão gia gia chớ nói bậy bạ, ai nói ta nhìn trúng hắn à nha, ha ha, thánh nữ còn xấu hổ. Vương Đằng cũng rất không nói gì, ánh mắt liếc một cái hói đầu hạt nhất thời không rét mà run, co rút rụt cổ, ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng ra giải thích rõ, cái đó. Lúc trước là ta tự tiện chủ trương, không che đậy miệng hồ ngôn loạn ngữ, với công tử nhà ta không có quan hệ, đều là ta qua loa khích bác, công tử cùng Linh Nhi muội tử trong sạch, bây giờ nơi này cũng không có còn lại người ngoài, giờ phút này đem sự tình nói rõ ràng không thể tốt hơn nữa. Dù sao một làm cho người ta như vậy hiểu lầm cũng. Bất quá Lạc Thiên Nhất cùng Ly Hỏa Giáo trưởng lão lại căng không nghe hói đầu hạt giải thích, thậm chí ánh mắt uy hiếp, một mình ngươi nho nhỏ linh sủng mà thôi, nếu là không có Vương Đằng tỏ ý, ngươi sao dám nói ra như vậy lời nói, ngươi không cần nhiều lời, chuyện này chúng ta tâm lý tự có so đo. Mấy cái Ly Hỏa Giáo trưởng lão ánh mắt rất nguy hiểm, mang theo rất mãnh liệt uy hiếp ý, biểu thị nếu hói đầu hạt giờ phút này lại tiếp tục nói bậy đi xuống, liền đem nó nướng tới ăn. Hói đầu hạt nhất thời đánh rung một cái, mà bên kia, Vương Đằng cũng đã đem Tề gia chuẩn đế cường giả cũng cho kéo qua đến, bắt đầu nghiêm túc viết phỏng theo phong ấn thần hoàng, cũng Thiên Minh Vương cùng Thiên Tuyền Thánh Địa cùng với Sở gia chuẩn đế cường giả đều muốn nhân cơ hội chạy ra, nhưng là lại lúc trước bị Vương Đằng đánh quá ác, bây giờ không có khí lực chạy trốn, giống như ốc sên phổ thông bò, nơi nào khả năng chạy thoát được Vương Đằng lòng bàn tay. Một lát sau, Tề gia chuẩn đế cường giả tức giận, bước lên cùng Thiên Tuyền Thánh Địa vị kia chuẩn đế cường giả như thế hậu trần, bị bày bốn lớp phong ấn thần hoàng, trong cơ thể hết thảy pháp lực, đại đạo quy tắc chi lực, tất cả đều bị phong ấn đến xếp sao, khiến cho hoàn toàn yên lặng, trong lòng của hắn rất bất an, loại này phong ấn rất thần bí cùng quỷ dị, trước đây chưa từng thấy, bên trong ẩn chứa huyền bí, hắn căn không cách nào tìm hiểu, hơn nữa, hắn cũng không biết rời đi vẫn thần chi địa. Không chịu nơi đây quy tắc áp chế tu vi sau, có thể hay không lấy lực lượng cưỡng ép xông phá bốn lớp phong ấn thần hoàng, nhưng trong lòng của hắn mơ hồ có cảm giác không ổn, bởi vì này bốn lớp phong ấn thần hoàng quá quỷ dị cùng cường đại, hoàn toàn phong ấn hắn tu vi, cho hắn một loại đưa hắn hoàn toàn trẻ thành phàm nhân cảm giác, coi như là ra vẫn thần chi địa, chính mình tu vi ở nơi này bốn lớp phong ấn thần hoàng bên dưới, sợ rằng như cũ được thuộc về yên lặng trạng thái, căn không cách nào vận dụng. Chớ nói chi là xông phá phong ấn, nên hai người các ngươi, Vương Đằng viết phỏng theo thần văn tốc độ càng lúc càng nhanh, giờ phút này cười híp mắt nhìn về phía cũng Thiên Minh Vương cùng với Sở gia chuẩn đế cường giả, bốn người tu vi, đều là chuẩn đế đỉnh phong, đều là đã từng thông quan qua đế lộ tồn tại, thực lực cực kỳ cường hoành, ở bên ngoài, bọn họ người người đều là xưng bá một phương đại nhân vật, dậm chân một cái là có thể làm cho cả đông hoang rung ba rung, nhưng giờ khắc này ở vẫn thần chi địa, lại bị Vương Đằng trấn áp thô bạo, mà nay càng là khuất nhục bị Vương Đằng bày thần bí phong ấn, hơn nữa không có nửa điểm phản kháng dư lực, từng đạo phong ấn thần văn bị Vương Đằng bộc phát thành thạo viết phỏng theo đi xuống, bố trí ở trên người hai người. Sau đó không lâu, cũng Thiên Minh Vương cùng Sở gia chuẩn đế cường giả đều rối rít sắc mặt biến đổi, trên người vỏ chăng đến bốn cái phong ấn thần hoàng, kia bốn cái phong ấn thần hoàng cuối cùng ẩn nặc không thể phát hiện, nhưng một mực thời thời khắc khắc tồn tại, phong tỏa bọn họ hết thảy lực lượng, đại công cáo thành. Làm đem bốn người hết thảy phong ấn sau, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, cười híp mắt nhìn bốn vị chuẩn đế cường giả, chư vị, bây giờ các ngươi còn cảm thấy, ta còn con này thánh nhân đỉnh phong, phong ấn không dừng được các ngươi sao? Bốn sắc mặt người âm trầm, mặc dù bất an trong lòng, cảm thấy không ổn, nhưng chuẩn đế khí phách không mất, lạnh lùng nói, hừ, ngươi chớ đắc ý, bây giờ ở nơi này vẫn thần chi địa. Chúng ta tu vi liền thụ tới đây quy tắc áp chế, chờ đến ra vẫn thần chi địa, không có nơi này quy tắc áp chế, chúng ta lập tức là có thể xông phá ngươi những thứ này phong ấn. Chỉ sợ các ngươi sẽ không có cơ hội này, Vương Đằng khẽ mỉm cười, ngươi có ý gì? Nhìn Vương Đằng âm hiểm nụ cười, bốn vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh tất cả đều sắc mặt biến đổi, nhận ra được Vương Đằng không có hảo ý. Rất đơn giản, đề phòng dừng các ngươi thật rời đi nơi đây, xông phá phong ấn, đối đãi với ta rời đi Vẫn Thần chi địa trước, ta sẽ tận lực mang theo các ngươi đi Vẫn Thần chi địa sâu bên trong, sau đó đào hố đem bọn ngươi hết thảy chôn lên. A, sau đó sẽ ở phía trên đưa đến vài tòa đá lớn tiến hành trấn áp, các ngươi pháp lực cùng quy tắc chi lực đều đã yên lặng, sức mạnh thân thể chắc bị ảnh hưởng rất lớn, ta đem hãm hại đào thâm một ít, chắc hẳn đủ để trấn áp các ngươi. Vương Đằng người hiền lành đạo, bốn vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh nghe vậy nhất thời sắc mặt hết thảy đen nhánh thành đáy nồi, cả giận nói, ngươi dám. Chương 1233. Các ngươi đều phải đối với ta giết người đoạt bảo, ta còn có cái gì không dám làm, chẳng lẽ các ngươi muốn giết ta, ta còn phải đem các ngươi cố gắng cung sao? Vương Đằng giễu cợt nói, bốn vị chuẩn đế cường giả giận đến lòng dạ lên xuống, nhìn Vương Đằng ánh mắt vô cùng âm trầm, tràn đầy sát ý, nhưng lại không thể làm gì, tu vi bị áp chế, cộng thêm bốn lớp phong ấn thần hoàng gia thân, bọn họ bây giờ đang ở Vương Đằng trước mặt hoàn toàn cùng người bình thường không khác, không có bất kỳ uy hiếp, duy nhất mạnh hơn phàm nhân, đại khái chính là bọn hắn thân thể khí lực, bất quá ở Vương Đằng trước mặt, như cũ coi là không cái gì. Khác nhìn như vậy ta, các ngươi nếu là không nghĩ tại Vẫn Thần chi địa địa hạ an nghĩ lời nói, ta bây giờ đảo là có thể cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra các ngươi hồn huyết, thần phục đi theo ta, ta có thể giải trừ trên người bọn họ phong ấn thần hoàng. Vương Đằng mở miệng nói, muốn chúng ta thần phục đi theo ngươi, hừ, một mình ngươi tiểu tiểu thánh nhân cảnh con kiến hôi, khẩu khí thật là lớn. Bốn cái chuẩn đế cường giả tất cả châm biếm, dĩ nhiên không thể nào đi vào khuôn khổ, bọn họ đều là cái dạng gì tồn tại, chuẩn đế đỉnh phong, khoảng cách đại đế cảnh giới đều không xa, hơn nữa bọn họ phía sau, càng có thế lực đáng sợ, như bọn họ như vậy tồn tại. Làm sao có thể sẽ tùy tiện thần phục cùng người, chính là thánh nhân mà thôi, lại cũng dám đánh chúng ta chủ ý, đừng nói chúng ta căn không thể nào thần phục ngươi, liền là chúng ta thật đáp ứng, ngươi dám nhận lấy chúng ta sao? Không ngại nói cho ngươi biết, ba chúng ta đại thượng cổ thế lực, phía sau đều có chân chính đại đế cường giả trấn giữ, nếu chúng ta thật đi theo ngươi, đó chính là phản bội chúng ta thế lực sau lưng, đến lúc đó đại đế nhất định sẽ xuất thế, ngươi có thể đỡ nổi đại đế, giữ được chúng ta, đến lúc đó mọi người chúng ta đều phải chết. Ngươi nếu là thức thời, bây giờ thả chúng ta, để cho chúng ta đi, nếu không ngươi trừ phi vĩnh viễn lưu lại nơi này Vẫn Thần chi địa, nếu không chỉ cần ngươi dám hiện thân, ngươi chắc chắn phải chết. Thiên Tuyền Thánh Địa chuẩn đế cường giả cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm sát cơ, vậy xem ra là không thể đồng ý. Vương Đằng đối với lần này ngược lại cũng không nghĩ là, lộ ra rất ung dung cùng tùy ý, hắn nguyên cũng không có báo hy vọng gì. Biết không khả năng khinh địch như vậy thu phục những thứ này chuẩn đế cường giả tối đỉnh, nhưng mà thuận miệng nhắc tới a, dù sao, những người này có thể cùng Vân Tiêu Diêu bất đồng. Vân Tiêu Diêu ban đầu chính là sắp gặp tử vong, hơn nữa sau lưng cũng không có cái gì thế lực cường đại, cộng thêm Vương Đằng có thể cứu tính mạng hắn, giải trừ kỳ đạo thương, đối phương mới thả xuống chuẩn đế cái giá, cuối cùng thần phục hắn. Nhưng trước mắt bốn vị này, trạng thái chính trị đỉnh phong, hơn nữa khoảng cách đại đế cảnh giới đều chỉ có một bước ngắn. Phía sau đều có thế lực cường đại chống đỡ, nhất là Thiên Tuyền Thánh Địa, Tề gia cùng với Sở gia, thế lực sau lưng còn có chân chính đại đế cường giả trấn giữ, bọn họ dĩ nhiên không thể nào biết phản bội sau lưng thế lực, đầu nhập vào hắn một cái tiểu tiểu thánh nhân cảnh sơ kỳ, cho nên nghe được Vương Đằng lại muốn thu phục bọn họ, muốn để cho bọn họ thần phục, bốn người đều là cơ cười một tiếng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Vương Đằng cũng không ở ý, đám người kia lúc trước đánh cũng đánh qua, mà nay càng là tất cả đều bị hắn phong ấn, hoàn toàn trở thành hắn tù nhân, hắn cũng tội gì lại đi chấp nhặt với bọn họ. Hắn đứng lên, xoay người quan sát Vẫn Thần chi địa. Lúc trước bởi vì cũng Thiên Minh Vương đám người xông vào, bận bịu trấn áp cũng Thiên Minh Vương đám người, Vương Đằng còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ thần bí này Vẫn Thần chi địa. Nơi này nhưng mà Vẫn Thần chi địa tối bên bờ giải đất, nhưng là từ trường áp lực lại rất lớn, Vẫn Thần chi địa vô cùng bát ngát, phóng tầm mắt nhìn tới, đất cằn ngàn dặm, ánh mắt có thể đạt được, không ít địa phương đều có trong suốt lóe lên, đó chính là thần tinh sao. Vương Đằng chỉ xa xa một đoàn lóe lên trong suốt khoáng thạch, hướng về phía Ly Hỏa giáo mọi người hỏi, những thứ kia là xấu thần tinh, bên trong lực lượng vô cùng cuồng bạo cùng bát tạp, đối với tu sĩ chúng ta cũng không có ích lợi gì, chỉ có Vẫn Thần chi địa sâu bên trong phúng bạc tinh khiết thần tinh, mới là vô thượng báu vật, là tu luyện thánh vật, bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh thuần cùng dày đặc. có thể nói thế gian tinh thuần nhất tài nguyên tu luyện, so với cực phẩm linh tinh còn phải quý hơn vô số lần. Lạc Linh Nhi tốt nghe thanh âm vang lên, là Vương Đằng giải thích. Vương Đằng gật đầu một cái, bên trong có ánh sáng hoa trôi lơ lửng, sau đó lôi kéo cũng Thiên Minh Vương đám người, hướng phía trước bước đi tới. Hói Đầu Hạc cũng chú ý tới xa xa những lóe lên đó thần bí khoáng thạch, trong nháy mắt trong mắt sáng lên, nó xuề ra chân, uốn éo cái mông thật nhanh chạy đến một cái đầu người đại sáng chói khoáng thạch trước mặt. Chỉ cảm thấy vô cùng cám dỗ, nó giáo giác liếc mắt nhìn đi tới một viên khác sáng chói khoáng thạch trước mặt Vương Đằng, thừa dịp không chú ý, lại một cái đem trước mặt viên kia xấu thần tinh nuốt xuống. Một màn này bị Lạc Linh Nhi trong lúc vô tình nhìn thấy, nhất thời cả kinh há to mồm, nấc, lại so với hỗn độn thạch còn tốt hơn ăn, tới đúng vẫn thần chi địa ta quả nhiên tới đối với ha ha ha ha, bên kia còn nữa, rất nhiều như vậy thạch đầu. Hói Đầu Hạc một cái nuốt vào một cái đầu người đại xấu thần tinh, lại mặt đầy hưởng thụ mỹ vị bộ dáng, sau đó quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy như vậy khoáng thạch vẫn còn có rất nhiều, nhất thời mừng rỡ không thôi, vui sướng tiến lên. Một đường thôn vệ, nó cũng không chú ý tới, theo nó nuốt vào từng viên thần bí khoáng thạch sau, trên người lại hiện ra từng đạo thần bí đường vân, toàn thân cũng trở nên hào quang rực rỡ. Vương Đằng, ngươi đầu này tọa kỵ. Ta nhìn thấy nó ở thôn vệ xấu thần tinh, nó không có sao chứ, xấu thần tinh bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng bát tạp cùng cường đại, căn không thể nào luyện hóa, nó, Lạc Linh Nhi kéo kéo Vương Đằng áo khoác. Chỉ xa xa đầy đất chạy tìm thần tinh Hói Đầu Hạc, mở miệng nói, tất cả mọi người theo Lạc Linh Nhi chỉ phương hướng nhìn, liền thấy Hói Đầu Hạc lại trực tiếp một cái đem những thứ kia xấu thần tinh thôn vệ, hơn nữa trên người lại toát ra thần dị ánh sáng, trong lúc nhất thời toàn bộ cũng sững sờ tại chỗ, chính là Vương Đằng chính mình cũng không khỏi ngẩn người một chút, cảm thấy ngạc nhiên không thôi, bất quá hắn biết Hói Đầu Hạc xưa nay thần bí, trên người rất nhiều quỷ dị chỗ, không cần quản nó. Vương Đằng lắc đầu một cái, sau đó nhặt lên trước mặt một viên xấu thần tinh, trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ nóng bỏng cảm giác từ kia xấu thần tinh thượng tản mát ra. Đồng thời, hắn tinh tường cảm nhận được, xấu thần tinh bên trong, hàm chứa vô cùng lực lượng cường đại, nhưng là rất bát tạp, hỗn loạn vô tự, tràn ngập trong đó, vô cùng kinh người, quả nhiên tốt dày đặc lực lượng, so với linh thạch linh tinh không biết dày đặc gấp bao nhiêu lần, nhưng mà trong đó lực lượng quá bát tạp, hơn nữa rất cuồng bạo. Tu sĩ tầm thường xác thực khó dùng linh tinh tu luyện, bất quá, ta có nguyên bí thuật, nhưng chưa chắc không thể đáp lời tiến hành luyện hóa hấp thu. Hơn nữa, xấu thần tinh bên trong lực lượng cường đại như thế, hoàn toàn đủ để dùng để khởi động Khôi Lỗi Long. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, cảm thấy vô cùng kinh hỉ, cảm thấy vẫn thần chi địa thần bí khoáng thạch, xác thực có thể dùng làm khởi động Khôi Lỗi Long. Hơn nữa còn có thể thử một phen, nhìn một chút có thể hay không bằng vào nguyên bí thuật tự đi luyện hóa hấp thu. Chương 1234. Vương Đằng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, vận chuyển nguyên bí thuật, trực tiếp thử đối với lên trước mắt viên này thần bí quán vật tiến hành luyện hóa, không muốn. Thấy Vương Đằng lại dự định luyện hóa xấu thần tinh, Lạc Linh Nhi cùng với Ly Hỏa giáo mọi người nhất thời rối rít kêu lên một tiếng, liền vội vàng tiến hành ngăn cản, xấu thần tinh không thể tùy tiện luyện hóa, nếu không trong đó lực lượng cuồng bạo tương hội đã xảy ra là không thể ngăn cản, tu sĩ sau khi hấp thu rất có thể sẽ đưa đến thể nội lực lượng hỗn loạn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là tự bạo mà chết. Mọi người lập tức dọa cho giật mình, rối rít ngăn cản, ngay cả cũng Thiên Minh Vương đám người đều không khỏi nheo mắt, lên tiếng nói, tiểu tử, ngươi đừng tự tìm đường chết, vẫn thần chi địa bên ngoài xấu thần tinh, tu sĩ căn không thể nào luyện hóa, đừng nói là ngươi, cho dù là chúng ta như vậy tu vi, cũng không dám luyện hóa. Ngươi muốn tìm chết cũng được, trước đem trên người chúng ta phong ấn cởi ra. Cũng Thiên Minh Vương chờ chuẩn đế cường giả cũng đều rất khẩn trương, bị Vương Đằng không biết sống chết bị dọa cho phát sợ, bọn họ dĩ nhiên không thèm để ý Vương Đằng sống chết, nhưng là bọn hắn bây giờ bị Vương Đằng bày thần bí phong ấn, lo lắng Vương Đằng nếu là chết thật, chính bọn hắn đến lúc đó lại không thể xông phá phong ấn, đến lúc đó chẳng lẽ muốn vĩnh viễn làm cái phàm nhân sao, cho nên giờ phút này bọn họ mới có thể nhắc nhở Vương Đằng, để cho không cần loạn. Vương Đằng không có để ý cũng Thiên Minh Vương đám người nhắc nhở, hướng về phía Ly Hỏa giáo mọi người nói, không sao, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không lỗ mãng làm việc. Sau đó, hắn không để ý mọi người ngăn trở, giữ vững vận chuyển thái cổ thần ma quyết bên trong nguyên bí thuật, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn kia bởi vì thụ đến chỗ này quy tắc áp chế mà trở nên mưa phùn kéo dài phổ thông, ôn hòa, pháp lực dũng động, bao phủ này cái xấu thần tinh, đáp lời tiến hành luyện hóa. Ngay sau đó, kia xấu thần tinh ở vương đằng pháp lực thấm vào sau, nhất thời bộc phát ra vô cùng hừng hực ánh sáng, vô cùng kinh người. Bên trong kia dày đặc, hỗn loạn lực lượng cuồng bạo, nhất thời giống như ngập lụt vỡ đê một dạng từ kia xấu thần tinh bên trong hung tràn ra, điên cuồng quán chú đến vương đằng trong thân thể. Vương đằng nhất thời trong lòng cả kinh, cổ lực lượng này quá cuồng bạo, mà lại hỗn loạn vô tự, xông vào trong thân thể của hắn, lại đem trong cơ thể hắn yên lặng pháp lực hải cũng cho khuấy động, trong lúc mơ hồ lại linh hoạt rất nhiều. Vương đằng liền vội vàng toàn lực vận chuyển nguyên bí thuật quả nhiên không để cho vương đằng thất vọng. Coi như thần giới mạnh nhất một trong những công pháp thái cổ thần ma quyết bên trong phụ tu pháp môn, nguyên bí thuật phản phất có thể luyện hóa thế gian hết thảy lực lượng, giờ phút này lại nhanh chóng làm cho kia bạo loạn lực lượng bình thản xuống, hơn nữa nhanh chóng đem chuyển hóa thành từng cổ một tinh chuẩn pháp lực, khi cổ cuồng bạo cảm giác lại trong nháy mắt bình. Làm sao có thể? Mọi người tại đây chú ý tới vương đằng vẻ này do cuồng bạo đột nhiên trở nên bình đi xuống lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn lại thật có thể luyện hóa xấu thần tinh, hơn nữa hấp thu trong đó lực lượng tiến hành tu luyện. Điều này sao có thể? Thần tinh bên trong lực lượng như thế cuồng bạo, như thế bát tạp, làm sao có thể hấp thu luyện hóa? Ly hỏa giáo mọi người nhất thời gặp quỷ một dạng nhìn bình tu luyện, không phát hiện chút tổn hao nào vương đằng. Trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đừng nói là bọn họ, chính là cũng thiên minh vương chờ bốn vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh giờ phút này cũng đều xanh cứng lưỡi. Bọn họ mới vừa rồi còn cũng khuyên can vương đằng, nói xấu thần tinh bên trong lực lượng không thể nào luyện hóa hấp thu, để cho vương đằng không nên tìm chết, không nghĩ tới trong nháy mắt, vương đằng liền đem ung dung luyện hóa hấp thu. Hơn nữa, mọi người rõ ràng cảm giác, vương đằng trên người nhộn nhạo lên bộc phát cường thịnh sóng pháp lực, kia xấu thần tinh bên trong, trừ ẩn chứa cuồng bạo mà bác tạp lực lượng cường đại ra, phản phất còn hàm chứa nơi đây quy tắc trật tự, theo vương đằng luyện hóa, giống như là cùng nhau tràn vào đến vương đằng trong thân thể, khiến cho vương đằng trên người cảm giác vẫn thần chi địa áp lực lại càng ngày càng nhỏ. Một đoạn kia đoạn thần bí quy tắc trật tự, giống như là một loại lạc ấn một dạng phải đem vương đằng đồng hóa thành vẫn thần chi địa một bộ phận, theo lạc ấn tại vương đằng trên người quy tắc trật tự càng ngày càng nhiều, trên người hắn áp lực càng ngày càng nhỏ, trong cơ thể yên lặng pháp lực hải chợt sôi sùng sục, không hề bị đến kinh khủng kia áp chế, theo pháp lực hải giải trừ hạn chế, trong cơ thể hắn pháp lực hoàn toàn linh hoạt đứng lên, khiến cho hắn luyện hóa tốc độ cũng chợt tăng lên. Hắn pháp lực khôi phục, tu vi hạn chế lại giải trừ, có từng đoạn thần bí quy tắc trật tự, ghi dấu ấn vào trong thân thể của hắn, giống như là đưa hắn đồng hóa thành vẫn thần chi địa bên trong một bộ phận. Chuyện này, tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh hãi, rối rít há to mồm, không thể nào hiểu được trước mắt một màn này, cũng thiên minh vương chờ chuẩn đế càng là sắc mặt đại biến, cảm thấy sợ hãi không thôi. Vương đằng tu vi lại giải trừ hạn chế, pháp lực khôi phục, như vậy thứ nhất, vương đằng chẳng lẽ có thể tùy ý nghiền giết bọn hắn. Giờ phút này, cũng thiên minh vương bọn người cảm thấy bất an, chân chính có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Vương đằng cũng cảm giác trên người mình biến hóa, trong nháy mắt mừng rỡ không thôi. Giờ phút này, giải trừ tu vi hạn chế hắn, khôi phục tu vi, pháp lực hải hoàn toàn khôi phục bình thường, khiến cho luyện hóa xấu thần tinh tốc độ thật to tăng nhanh. Đồng thời hắn tin tường cảm giác thân thể của mình bên trong ghi dấu ấn vào từng đoạn thần bí quy tắc trật tự, cùng vẫn thần chi địa quy tắc trật tự rất tương tự. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền suy đoán ra trong đó môn đạo, thì ra là như vậy, xấu thần tinh bên trong, một phần trong đó bát tạp cùng lực lượng cuồng bạo bên trong, lại ẩn chứa có vẫn thần chi địa thần bí quy tắc, ta luyện hóa này cái xấu thần tinh thời điểm, núp ở trong đó thần bí quy tắc trật tự cũng bị ta cùng nhau hấp thu. Trên người nhiễm phải vẫn thần chi địa khí tức, bị vẫn thần chi địa thiên địa quy tắc đồng hóa, cho nên nơi này quy tắc áp chế, không hề nhằm vào ta. Vương đằng ánh mắt trong vắt, như vậy thứ nhất, vẫn thần chi địa đối với hắn liền không có nhiều như vậy những ràng buộc, hơn nữa nghiễm nhiên thành hắn một cái cơ duyên cùng tạo hóa chi địa. Nếu là như vậy, kia vẫn thần chi địa sâu bên trong, mình là hay không cũng có thể giao thiệp với, không, còn chưa có thể xem thường, vẫn thần chi địa bên trong. Trừ thần bí này quy tắc áp chế bên ngoài, còn có vô số nguy cơ, được gọi là Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh, không thể nào cũng chỉ có điểm này trình độ, sâu bên trong nguy hiểm, sợ rằng không thể tưởng tượng. Vương đằng định thần một chút, nén xuống kích động trong lòng, hắn thử cảm ứng một chút pháp bảo chứa đồ, tu la kiếm, cùng với thần ma lệnh còn có khôi lỗi long chờ pháp bảo, phát hiện theo chính mình hấp thu kia xấu thần tinh bên trong ẩn chứa thần bí quy tắc trật tự sau. Chuỗi này hạn chế quả nhiên đều biến mất, những thứ này pháp bảo cùng chiến kiếm, đều có thể bình thường cảm ứng cùng câu thông. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, câu thông thần ma lệnh, trước tiên đem Dạ Vô Thường đám người kêu gọi thả ra. Dạ Vô Thường đám người giống vậy tu luyện nguyên bí thuật, giống vậy có thể luyện hóa hấp thu nơi này xấu thần tinh, tiến hành tu luyện, vẫn thần chi địa đối với bọn họ mà nói đồng dạng là một cái cơ duyên tạo hóa chi địa, chương 1235. Dạ Vô Thường đám người sau khi đi ra, cũng lập tức cũng cảm giác được vẫn thần chi địa thần bí quy tắc áp chế, Vương Đằng đem vẫn thần chi địa quỷ dị đạo cùng mọi người, không nghĩ tới vẫn thần chi địa quy tắc lại thần bí như vậy, những thứ này xấu thần tinh bên trong, ẩn chứa có vẫn thần chi địa quy tắc trật tự, sau khi luyện hóa liền có thể giải trừ loại này quy tắc áp chế sao? Dạ Vô Thường đám người rối rít kinh ngạc, ngay sau đó rối rít trước đi tìm xấu thần tinh. Những thứ này xấu thần tinh ở nơi này vẫn thần chi địa vô cùng thường gặp, dù là nhưng mà tối bên bờ dải đất, mọi người cũng phát hiện khá hơn một chút. Những thứ này thần tinh lóe lên trong suốt huy hoàng, vô cùng tĩnh. Vương Đằng để cho mỗi người bọn họ tản ra, đi tìm những thứ này xấu thần tinh tiến hành tu luyện, cũng dặn dò bọn họ không nên tùy tiện đi sâu vào, chỉ ở nơi này khu vực bên ngoài hoạt động. Ngay sau đó Vương Đằng cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện, dự định mượn nơi này xấu thần tinh, trùng kích đại thánh cảnh giới. Ly Hỏa giáo mọi người đều trố mắt nhìn nhau, trong lòng kinh dị Vương Đằng chờ bởi vì sao có thể luyện hóa hấp thu những thứ này xấu thần tinh, bất quá lại cũng không hỏi nhiều, tùy ý chạm đến người khác bí mật, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, không nghĩ tới các ngươi lại có thể dùng xấu thần tinh tu luyện, như vậy thứ nhất, vẫn thần chi địa thật có thể thành các ngươi cơ duyên tạo hóa chi địa, chúng ta bây giờ bị vây ở vẫn thần chi địa bên trong, trái phải vô sự, đi liền cho các ngươi tìm một ít thần tinh tới. Các ngươi cũng an tâm tu luyện đi, Lạc Linh Nhi mở miệng nói, chúng ta cũng đi, Lạc Thiên Nhất cùng Ly Hỏa giáo một đám cường giả cũng đều nhận lấy Lạc Linh Nhi lời nói, bọn họ bây giờ xác thực coi như là bị vây ở vẫn thần chi địa, bên ngoài các thế lực lớn cường giả chờ đợi ở bên ngoài, một khi bọn họ ló đầu đi ra ngoài, hơn phân nửa phải bị đến bọn họ trấn áp thô bạo, hơn nữa ở nơi này vẫn thần chi địa bên trong, bọn họ bây giờ cũng không có chuyện gì có thể làm. Không cách nào như Vương Đằng bọn họ như thế luyện hóa những thứ này xấu thần tinh tới tiến hành tu hành, vì vậy liền dứt khoát chủ động xin đi, là Vương Đằng bọn họ gom xấu thần tinh dùng để tu hành, như thế, kia vậy làm phiền chư vị, Vương Đằng nghe vậy liền vội vàng hướng về phía mọi người nói tạ, có Ly Hỏa giáo chúng người hỗ trợ gom thần tinh, bọn họ liền chỉ cần an tâm tu luyện liền có thể tiết kiệm mất không ít thời gian, ha ha, khách khí như vậy làm gì, bây giờ chúng ta cũng là trên một sợi thừng mặc châu chấu. Ngươi bây giờ khôi phục tu vi, ở nơi này vẫn thần chi địa bên trong, ngươi có thể là chúng ta ô dù, nếu là có nguy hiểm gì, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi tương trợ. Ly Hỏa giáo vị kia chí thánh cường giả tối đỉnh cười ha ha một tiếng, đại đại liệt liệt nói, vừa nói liền rối rít tản đi bốn phía thu góp xấu thần tinh tiến hành tu hành, về phần vẫn thần chi địa sâu bên trong, bọn họ tạm thời căn không dám tùy tiện đi sâu vào, kia vẫn thần chi địa sâu bên trong nguyên liền là phi thường nguy hiểm. Là chân chính cấm khu, bên trong tràn đầy không biết, dĩ vãng xông vào trong đó người, đều không thể thuộc về. Mà nay vẫn thần chi địa dị tượng hiển hóa, trong đó phát sinh rất nhiều biến cố, ai biết kia sâu bên trong có hay không trở nên càng hung hiểm dị thường. Vì vậy tất cả mọi người nhưng mà ở nơi này khu vực bên ngoài tìm kiếm, mà chờ đến Ly Hỏa giáo mọi người tán đi tìm xấu thần tinh sau, Vương Đằng cũng không gấp tu luyện, mà là nhìn về phía cũng Thiên Minh Vương chờ bốn vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào, bốn vị chuẩn đế cường giả nhất thời sắc mặt biến đổi, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi tu vi khôi phục chúng ta chỉ sợ ngươi, ta chính là Thiên Tuyền Thánh Địa hạch tâm trưởng lão, ngươi dám động ta, đó chính là cùng Thiên Tuyền Thánh Địa hoàn toàn kết làm tử thù, ta Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả vô cùng tận, còn có đại đế trấn giữ, ngươi không muốn tự tìm đường chết. Thiên Tuyền Thánh Địa chuẩn đế cường giả bên ngoài mạnh bên trong yếu, lên tiếng uy hiếp. Ta Tề gia cũng giống như vậy, ngươi dám đụng đến chúng ta Tề gia đại đế nhất niệm chi gian, là được xóa bỏ ngươi thiên bách. Tề gia chuẩn đế cường giả cũng lạnh lùng nói, ta Sở gia cũng có đại đế. Sở gia chuẩn đế cường giả há mồm một cái, phun ra một câu nói, muốn nói càng nhiều, nhưng phát hiện lời nói cũng để cho Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Tề gia chuẩn đế cường giả nói, cũng Thiên Minh Vương lúng ta lúng túng đạo, ta Quỷ Vương Tông cũng nội tình thâm hậu. Tuyệt không phải một mình ngươi tiểu thánh nhân cảnh có thể chống đỡ. Vương Đằng nghe vậy cười lên, ngay sau đó mặt đầy hài hước nhìn bốn vị chuẩn đế cường giả đạo, ta đây còn không nói gì đâu rồi, còn chưa từng đối với các ngươi thế nào, các ngươi liền như thế kinh hoảng, nói rằng những lời này là đang uy hiếp ta, hay là tại là tự các ngươi thêm can đảm, đường đường chuẩn đế cường giả tối đỉnh, nguyên lai cũng sẽ có sợ hãi sao? Các ngươi lúc trước ở bên ngoài, bực nào cao cao tại thượng, dậm chân một cái, bốn phe thế lực đều phải vãi cả linh hồn. Đáng tiếc, các ngươi bị dọa sợ đến những người khác, lại không dọa được ta, ta ngay cả thần giới thần đô từng gặp, hơn nữa thủ nhận qua, các ngươi phía sau đại đế, lại coi là cái gì? Vương Đằng giễu cợt nói, hắn dĩ nhiên không thể nào thật không đem đại đế coi ra gì, mặc dù hắn có lòng tin, tương lai nhất định có thể chứng đạo thành đế, thành tựu đại đế quả vị, dù sao hắn mục tiêu, nhưng là phải giết tới thần giới, nếu là nối thành đế tự tin cũng không có, còn nói gì giết tới thần giới, sở dĩ như vậy ngôn ngữ, chính là đối trước mắt bốn vị chuẩn đế tiến hành tâm hồn chấn nhiếp, đồng thời cố ý phô trương thần bí, hắn hy vọng có thể thu phục bốn tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, bốn tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, đây tuyệt đối là một cổ cường đại lực lượng, muốn là có thể biến thành của mình, đó không thể nghi ngờ so với trực tiếp giết bọn hắn muốn tốt hơn, mà muốn thu phục như vậy tồn tại, nếu là không có một chút uy tín, tự nhiên không có khả năng làm bọn hắn khuất phục. Quả nhiên, nghe được Vương Đằng lời nói sau, bốn vị chuẩn đế cường giả đều là sững sờ, ngay sau đó rối rít ánh mắt biến đổi, ngươi nói cái gì, ngươi gặp qua thần, bốn vị chuẩn đế tất cả vẻ mặt biến đổi, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, bốn vị chuẩn đế nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngươi mới vừa rồi còn nói, thủ nhận quá thần, thấy Vương Đằng cũng không phủ nhận, bốn vị chuẩn đế nhìn nhau, sau đó rối rít cười lên ha hả, ta vừa mới nghe được cái gì, một cái tiểu tiểu thánh nhân cảnh đỉnh phong con kiến hôi, lại tuyên bố tay mình nhận quá thần, tiểu tử, ngươi cho rằng là như vậy chuyện hoang đường, chúng ta sẽ tin sao, bốn vị chuẩn đế cười khẩy nói, Vương Đằng đối với lần này lơ đễnh, hắn biết bốn vị chuẩn đế không tin, cũng biết bốn vị chuẩn đế không thể nào khinh địch như vậy liền đưa bọn họ thu phục, mới vừa nói những lời này, nhưng mà ở trong lòng bọn họ chôn gieo chủng tử a, các ngươi dĩ nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá cái này cũng không có gì, ta cho các ngươi một ít thời gian cân nhắc, có muốn hay không thần phục đi theo ta, Vương Đằng nhàn nhạt nói, ngay sau đó giơ tay lên vung lên, một cái bảo đỉnh bay ra ngoài, trực tiếp đem bốn vị chuẩn đế cường giả hết thảy thu vào đi, trấn áp lên. Sau đó Vương Đằng đem bảo đỉnh thu hồi, mới an tâm bắt đầu tu luyện. Hắn tiếp tục vận chuyển nguyên bí thuật, từng cổ một đậm đà lực lượng tinh hoa, liên tục không ngừng tràn vào Vương Đằng trong thân thể. Những lực lượng này cuồng bạo mà bát tạp, ẩn chứa vẫn thần chi địa quy tắc trật tự đoạn phim, bị Vương Đằng cùng luyện hóa hấp thu, ngay sau đó phát hiện chỗ tốt. Hắn phát hiện, luyện hóa những thứ này xấu thần tinh sau, không nhưng là mình pháp lực lấy được tăng lên, cũng không chỉ là làm cho mình in dấu lên vẫn thần chi địa quy tắc khí tức, từ đó không cần lại gặp thụ vẫn thần chi địa quy tắc áp chế, hơn nữa ngay cả mình đại đạo quy tắc, lại cũng nhận được cường hóa. Thậm chí, Vương Đằng phát hiện tại chính mình luyện hóa những thứ này xấu thần tinh thời điểm, thế giới thụ lại cũng bắt đầu rung rung, lại đang hấp thu luyện hóa trong hư không, vẫn thần chi địa loại này thần bí quy tắc. Chương 1236. Thế giới thụ lại đang hấp thu vẫn thần chi địa thần bí quy tắc trật tự, cái này làm cho Vương Đằng không khỏi trong lòng cả kinh, ngay sau đó trong mắt không khỏi toát ra một luồng tinh mang, chẳng lẽ nơi này quy tắc trật tự lại là do nào đó thần bí đại đạo thật sự diễn hóa sao? Trong lòng của hắn lộ vẻ xúc động, nếu là lời như vậy, thế giới thụ hấp thu nơi này quy tắc trật tự, có được hay không ngưng kết ra điều này thần bí đại đạo, hóa thành đại đạo trái cây, nghĩ tới đây, Vương Đằng tâm không khỏi bộc phát linh lợi lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu thật sự là như thế, khi cái cơ duyên này cũng quá đại, vẫn thần chi địa quy tắc trật tự, nếu thật là nào đó đại đạo biến thành, đó cũng chỉ là tán lạc trật tự mà thôi, không thể nào là hoàn chỉnh trật tự, mà nhưng mà tán lạc trật tự, liền có kinh khủng như vậy áp chế lực, liền chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, ở nơi này trật tự áp bách dưới, đều bị đánh cho thành phàm nhân, phong tỏa cơ hồ toàn bộ tu vi, có thể điều động pháp lực phi thường có hạn, có thể tưởng tượng được, những thứ này trật tự ở đầy đủ dưới tình huống, lại nên kinh khủng bực nào, nếu là mình có thể nắm giữ như vậy một con đường lớn, sau này chẳng lẽ có thể hoàn toàn đi ngang, nếu thật sự là như thế, như vậy con đường lớn, chỉ sợ cũng không chỉ là thần cấp tầng thứ, Vương Đằng lẩm bẩm nói, vượt qua thần cấp tầng thứ đại đạo, kia cũng không phải là người tầm thường có thể thừa tái đắc khởi, đè xuống trong lòng ý động, Vương Đằng bắt đầu tiếp tục chuyên tâm luyện hóa lên thần tinh, tiến hành tu luyện, thần tinh bên trong ẩn chứa lực lượng nồng nặc kinh người, theo Vương Đằng không ngừng luyện hóa, kia vô cùng tinh thuần lực lượng tràn vào pháp lực trong biển, khiến cho hắn pháp lực hải nhanh chóng dồi dào đứng lên, hơn nữa không tách ra tích, khuếch trương, kỳ pháp lực đo không ngừng tăng trưởng, trở nên bộc phát hùng hồn. Vương Đằng tấn thăng đến thánh nhân cảnh đỉnh phong đã có một ít thời gian, sở dĩ vẫn không có tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, liền là bởi vì nội tình không đủ, tích lũy lực lượng không đủ cường đại, bởi vì hắn bất diệt kim thân tu luyện tới đệ ngũ trọng, cộng thêm thừa tái bất diệt đại đạo, thân thể vô cùng cường đại, có thể thừa tái lực lượng cũng càng mạnh, muốn đột phá tu vi cần lực lượng cũng vượt xa khỏi dĩ vãng, mà nay, có những thứ này xấu thần tinh bên trong cuồng bạo mà tinh thuần lực lượng tiến hành tu hành, phong phú nội tình, nhanh chóng tăng cường pháp lực, Vương Đằng tin tưởng muốn không bao nhiêu ngày, liền có thể tấn thăng đại thánh cảnh giới, Dạ Vô Thường đám người cũng đều đã mỗi người tìm được xấu thần tinh, lấy nguyên bí thuật tiến hành luyện hóa, sự tình giống như Vương Đằng dự liệu như vậy, theo mọi người đem xấu thần tinh luyện hóa, hấp thu bộ phận trong đó trật tự quy tắc sau, thân chịu áp lực liền bắt đầu nhanh chóng yếu bớt, tu vi cùng pháp lực được để khôi phục, luyện hóa tốc độ trở nên nhanh hơn. Ngay sau đó càng là rối rít pháp lực tăng vọt, tu vi tiến triển cực nhanh, thật nhanh tăng lên, mà giờ khắc này, Vẫn Thần Chi Địa ra, thế lực khắp nơi cường giả khi tiến vào Vẫn Thần Chi Địa sau, chính là bị Vương Đằng hết thảy đánh một lần, sau đó vô cùng chật vật chạy ra khỏi Vẫn Thần Chi Địa, làm các tuổi trẻ đệ nhất thánh tử thánh nữ môn, thấy lui tới mỗi người thế lực các cường giả thế hệ trước, lại tất cả đều đỡ lấy một tấm sưng vù đầu heo, cùng với hai cái thật to ô thanh vành mắt đen thời điểm. Nhất thời rối rít lộn xộn, chư vị trưởng lão, các ngươi đây là, Tề gia thánh tử thánh nữ kinh ngạc nhìn lui tới chư vị trưởng lão, trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái, tất cả trưởng lão rối rít sắc mặt biến hóa, ra ngoại giới sau, bọn họ lập tức thật sự gặp áp chế cũng biến mất, tu vi cùng pháp lực được để khôi phục, giờ phút này không ngừng bận rộn vận chuyển pháp lực, khôi phục thương thế, vuốt lên sưng vù, ngay sau đó, mọi người rối rít mặt âm trầm nói, là Vương Đằng tiểu tử kia. Khi Vẫn Thần Chi Địa phát sinh biến hóa, bên trong có một cổ đáng sợ áp chế lực, áp chế tất cả mọi người tu vi, tiểu tử kia ỷ vào chính mình thân thể cường đại, ở chúng ta cũng mất đi tu vi cùng pháp lực dưới tình huống, hướng chúng ta xuất thủ, thật là đáng ghét cực kỳ, sớm biết người này như thế đáng ghét, lúc trước chúng ta đến lượt trực tiếp hạ ngoan thủ, đưa hắn cường thế tiêu diệt. Cái gì? Là hắn liên quan, Tề gia thánh tử cùng thánh nữ không nhịn được nhìn nhau, rối rít cả kinh. Bọn họ nguyên còn tưởng rằng là Vẫn Thần Chi Địa bên trong có cái gì nhân vật mạnh mẽ xuất thế, trấn áp chư vị cường giả, không nghĩ tới mọi người lại là bị Vương Đằng đánh. Ngay sau đó, bọn họ hoàn cố tứ phương, phát hiện các phe cường giả thế hệ trước, lại tất cả đều không ngoại lệ, bị đánh thành đầu heo, giờ phút này rối rít giận mắng, càng là không khỏi trố mắt nhìn nhau, cảm thấy không nói gì, hắn. Cái đó Vương Đằng, đem bọn ngươi tất cả mọi người đều cho đánh một lần. Các ngươi đây là bị hắn đánh trốn ra được. Khi đủ Vân Thiên Đại trưởng lão đây, Tề gia thánh tử cùng thánh nữ mở miệng nói, Tề gia chúng cường giả nghe vậy sững sờ, đầu liếc một cái, ồ, đại trưởng lão đây, đại trưởng lão không có trốn ra được sao? Tề gia một tất cả trưởng lão lẫn nhau hỏi, thật giống như không có chứ. Ta nhìn thấy đại trưởng lão thật giống như bị Vương Đằng tiểu tử kia để mắt tới, trốn lúc đi bị hắn một cước đá lộn mèo trên đất, Tề gia mọi người rối rít gương mặt vừa kéo. Nói như vậy, đại trưởng lão há chẳng phải là rơi vào kia tiểu ma đầu trong tay. Có thể bị nguy hiểm hay không? Tề gia thánh tử Đủ Vân Phi trầm giọng nói, sẽ không có nguy hiểm gì, tiểu tử kia tu vi cũng bị áp chế, thân thể thần lực cũng tương tự chịu ảnh hưởng, uy hiếp không được đại trưởng lão tánh mạng, nhưng mà đại trưởng lão có thể sẽ thụ một ít đau khổ da thịt. Mấy cái Tề gia trưởng lão trầm ngâm nói, hơn nữa, bọn họ chắc không dám đi Vẫn Thần Chi Địa sâu bên trong. Tối đa chỉ là tạm thời ở lại bên trong tị nạn mà thôi, lo lắng chúng ta sẽ vây công hắn, không dám ra. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, chờ. Chờ dị tượng chấm dứt, ta đoán, kia Vẫn Thần Chi Địa bên trong thần bí quy tắc, hơn phân nửa là cùng những ngày qua đột nhiên xuất hiện dị tượng có liên quan. Dù sao, dĩ vãng Vẫn Thần Chi Địa bên ngoài, cũng không có mãnh liệt như vậy áp chế lực, cảnh tượng kỳ dị như vậy, không thể nào biết duy trì quá dài thời gian. Sẽ dần dần suy yếu, đến lúc đó chính là chúng ta lần nữa tiến vào đi vào thời điểm, đến lúc đó, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Lại khi đó, có lẽ Vẫn Thần Chi Địa bên trong cơ duyên tạo hóa, cũng nên bắt đầu hoàn toàn hàng lâm, Tề gia cường giả thế hệ trước mở miệng nói, nhật nguyệt thay đổi, thời gian đưa đẩy, Vẫn Thần Chi Địa bên trong, Dạ Vô Thường đám người ở xấu thần tinh chất đóng xuống, rối rít xông phá thánh nhân cảnh đại quan, bước vào đến thánh nhân cảnh, vẫn thần chi địa bên trong, phong hỏa đại kiếp lần lượt hàng lâm, bất quá gió lửa đại kiếp, đều bị vẫn thần chi địa bên trong dị tượng che giấu, từ bên ngoài, cũng không phát hiện, mà tấn thăng đến thánh nhân cảnh sau, Dạ Vô Thường đám người cũng không dừng lại, mà là ở tiếp tục luyện hóa nạp tây xấu thần tinh, tăng lên điên cuồng tu vi, rốt cuộc tấn thăng đến thánh nhân cảnh, vẫn thần chi địa thật là một chỗ tốt, những thứ này thần tinh bên trong ẩn chứa lực lượng quá bàn bạc, chỉ một viên, liền ẩn chứa phản phất vô cùng tận lực lượng. Diệp Thiên Trọng cười ha ha, vượt qua phong hỏa đại kiếp, trở thành chân thánh cường giả sau, thực lực tăng trưởng, không chỉ một sao nửa điểm, vẫn thần chi địa thần tinh, vì bọn họ tiết kiệm quá nhiều thời gian tu luyện, nếu là không có những thứ này thần tinh, không có những cơ duyên khác tạo hóa, làm từng bước tu luyện lời nói, muốn tấn thăng đến thánh nhân cảnh, còn cần không thiếu thời gian, nhưng là bây giờ có những thứ này thần tinh phụ trợ tu luyện, bọn họ tu vi cũng tăng lên thật nhanh, bởi vì bọn họ cảnh giới thấp hơn Vương Đằng duyên cớ, cộng thêm bọn họ thân thể mặc dù cũng rất cường đại, nhưng là lại còn lâu mới có được Vương Đằng biến thái như vậy, cho nên đột phá tu vi, cần hao phí lực lượng, cũng không có Vương Đằng khoa trương như vậy, muốn tấn thăng tu vi, tương đối Vương Đằng mà nói, dễ dàng hơn rất nhiều, bất quá, Vương Đằng luyện hóa thần tinh tốc độ nhưng so với bọn họ cũng phải nhanh hơn một ít, mấy ngày xuống. Vương Đằng trong cơ thể pháp lực cũng đã vô cùng dồi dào, không chỉ là hắn, còn có Chu Tước phân thân, cũng giống vậy ở luyện hóa thần tinh tiến hành tu hành, giờ phút này hai người khoảng cách đại thánh cảnh giới, đều đã rất gần, vừa trầm điến thời gian nửa tháng, Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân rối rít nhận ra được trong cơ thể pháp lực đã hoàn toàn đạt tới một cái đột phá số không giới điểm, chương 1237. Thật là mạnh khí tức, thật cuồng bạo linh cơ. Hắn muốn đột phá đại thánh cảnh. Ly Hỏa giáo mọi người cảm nhận được Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân trên người tản mát ra khí tức cường đại ba động, đã kinh người linh cơ, nhất thời rối rít ánh mắt đông lại một cái, không nhịn được kinh hô thành tiếng, tiểu tử này, thật là thần bí a, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm có tu vi như thế thành tựu, hơn nữa còn có thể luyện hóa vẫn thần chi địa xấu thần tinh tiến hành tu luyện, vẫn thần chi địa xấu thần tinh, từ xưa tới nay chính là không người nào có thể lợi dụng lúc nào tới tu hành, dĩ vãng đã thử người, tất cả đều bạo tể mà chết, người này lại bình yên vô sự, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí dùng xấu thần tinh trùng kích đại thánh cảnh giới, ngay cả bên cạnh hắn những người theo đuổi này, lại cũng lợi dụng thần tinh trùng kích đến thánh nhân cảnh giới, bọn họ tuế nguyệt khí tức cũng rất nông cạn, đám người này cũng không đơn giản a. Ly Hỏa giáo vị kia chí thánh cường giả tối đỉnh hít sâu một cái, không nhịn được thở dài nói, người này vẫn chỉ là thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, ta đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử Cổ Hằng Thiên đều bị hắn một quyền trấn áp, nếu hắn lần này thật trùng kích đến đại thánh cảnh giới, thực lực của hắn nên khủng bố đến mức nào, đến lúc đó chỉ sợ có thể ngạnh hám thế hệ trước chí thánh chứ. Lạc Thiên Nhất cũng không nhịn được thổn thức, mặc dù trước đây một mực rất khó chịu Vương Đằng đoạt em gái mình, bất quá bị đánh một trận sau chính là chịu phục không ít, nhất là sau đó ở thấy được Vương Đằng một quyền đem Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử Cổ Hằng Thiên cũng nghiền ép, liền võ đạo tín niệm cũng một quyền nát bấy, khiến cho chỉnh tề hai nhà thánh tử thánh nữ càng là liên chiến ý đều rối rít thu liễm, không dám hiển lộ, đối với Vương Đằng khó chịu, chính là biến mất. Giờ phút này, thấy Vương Đằng lại muốn trùng kích đại thánh cảnh giới, Lạc Thiên Nhất cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, chờ đến hắn tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, có lẽ ở nơi này đông hoang, trẻ tuổi bên trong, liền thật không người nào có thể là đối thủ của hắn chứ, đông hoang thế hệ trẻ dẫn quân người, nên để cho hắn tới làm mới được. Lạc Thiên Nhất thở dài nói, lấy hắn thiên phú cùng tiềm lực, cùng với lúc trước bày ra thực lực, một khi tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, toàn bộ đông hoang trong thế hệ trẻ, xác thực không có mấy người có thể cùng hắn chống lại, bất quá nhưng chưa chắc có thể trong thế hệ tuổi trẻ vô địch, ngươi quên Sở Gia vị kia thần vương thể sao, người này mà nay đã tiến vào Trung Châu, trong lúc này Châu, mới thật sự là võ đạo thánh địa, thiên tài nhiều như cá giết sang sông, Sở Gia vị kia thần vương thể, đã lướt đi Trung Châu, cướp lấy đế lộ vị trí. Hắn mới là đông hoang trước mới thôi kinh diễm nhất thiên tài, ba đại thượng cổ thánh địa thánh tử thánh nữ, ở trước mặt hắn căn không tính là cái gì. Trừ Sở Gia vị này xuất thế thần vương thể, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Tề Gia, chưa chắc không có ẩn núp thiên tài, phải biết, những thứ này thượng cổ thế lực nội tình, có thể không phải chúng ta có thể tưởng tượng, phía sau có đại đế trấn giữ, Sở Gia có thần vương thể, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Tề gia chưa chắc cũng chưa có cùng xứng đôi Tuyết Tàng Thiên Kiêu, nhưng mà Tuyết Tàng đến không để cho hiện thế mà thôi. Ly Hỏa giáo vị kia chí thánh cường giả tối đỉnh nói, đối với ba đại thượng cổ thế lực nội tình rất có biết. Nghe được hắn lời nói, Lạc Thiên Nhất cũng không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Đối với lần này giả thâm dĩ vi nhiên, chúng ta Ly Hỏa giáo cùng những thứ này thượng cổ thế lực so với, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Thượng cổ thế lực truyền thừa lâu đời, có chân chính đại đế trấn giữ, nội tình tự nhiên không phải là tầm thường thế lực có thể so sánh với. Bất quá nếu là chúng ta Ly Hỏa giáo có thể ra một người đại đế, tương lai ta Ly Hỏa giáo cũng có thể tấn thăng thành thượng cổ thế lực. Ly Hỏa giáo tất cả trưởng lão cười nói, hô lạp lạp. Vừa lúc đó, Vẫn Thần chi địa bên trong bỗng nhiên linh cơ bạo động, Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân tu luyện địa phương, nổi lên từng cổ một lực lượng cường đại phong bạo. Ở hai người bên người, tất cả có không ít thần tinh đôi thế, là Ly Hỏa giáo mọi người những ngày qua vì đó tìm kiếm tới. Bọn họ không cách nào hấp thu những thứ này xấu thần tinh bên trong lực lượng, cũng không cách nào đối với mấy cái này xấu thần tinh tiến hành lợi dụng, thu góp thần tinh, toàn bộ đều cung cấp cho Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân, còn có Dạ Vô Thường chờ người tu hành. Giờ phút này, linh cơ phong bạo tuôn ra, Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân đều là khí tức cuồng bạo, cả người mỗi một tế bào cũng giãn ra, toàn thân bên ngoài thân hiện ra từng cái luồng khí xoáy, truyền ra đáng sợ hấp lực. Giống như hút sạch nóc ừng ực một dạng điên cuồng cắn nuốt những thứ kia xấu linh tinh bên trong lực lượng, rắc rắc. Rốt cuộc, hai người trong cơ thể gần như cùng lúc đó truyền ra một tiếng thanh thúy âm thanh, thánh nhân cảnh đỉnh phong những ràng buộc bị xông phá, trong nháy mắt, dâng trào pháp lực giống như ngập lụt vỡ đê, tuôn ra không thôi, kia bát ngát pháp lực hải, trong nháy mắt được mở mang được càng càng bao la, nhìn phản phất vô biên vô hạn, một cổ khí tức kinh khủng, từ Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân trên người đồng loạt bắn ra. Đại Thánh Cảnh. Theo hai mươi mấy ngày tu hành, thời khắc không ngừng luyện hóa hấp thu những thứ này thần tinh bên trong kia cuồng bạo dân trào lực lượng, Vương Đằng kia nguyên cũng đã tích lũy không ít lực lượng pháp lực hải rốt cuộc hoàn toàn bành trướng, lực lượng rốt cuộc tích lũy đủ, nhất cử xông vào Đại Thánh Cảnh giới. Tấn thăng đến Đại Thánh Cảnh giới sau, Vương Đằng pháp lực chất lượng trực tiếp tăng lên cân nhắc cấp bậc, hơn nữa trở nên càng hùng hồn, vận chuyển nguyên bí thuật tu hành lúc, luyện hóa thần tinh hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Giờ phút này bên người viên kia viên xấu thần tinh, giống như linh thạch phổ thông điên cuồng thiêu đốt, ánh sáng tràn ra, dâng trào lực lượng liên tục không ngừng tràn vào Vương Đằng trong thân thể, khiến cho Vương Đằng mở rộng pháp lực hải nhanh chóng dồi dào lên. Đồng thời, bởi vì Thái Cổ Thần Ma Quyết là đạo vũ song tu chi pháp, ở Vương Đằng lấy thần tinh tu luyện, tăng cao tu vi đồng thời, thân thể cũng nhận được củng cố, tăng cường. Giờ phút này, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào đều là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, hắn cơ thể rực rỡ, sáng chói đoạt, giống như kim cương bất phôi chi thân, bất hủ bất diệt, thật kinh người khí tức, mới vừa tấn thăng đến Đại Thánh Cảnh mà thôi, liền có mãnh liệt như vậy khí tức ba động, hắn căn cơ rốt cuộc có bao nhiêu kinh người, nội tình khủng bố đến mức nào, còn có hắn thân thể, như vậy thân thể, dù là đứng để cho người đánh, tầm thường chí thánh chỉ sợ cũng khó mà đáp lời tạo thành uy hiếp chứ. Ly Hỏa giáo mọi người giật mình, bọn họ nhưng mà bên cạnh xem, cũng cảm giác được Vương Đằng trên người kia vô cùng cường đại khí tức, còn có kia trong suốt trong vắt thân thể, làm cho người ta một loại không tầm thường lực cảm, cùng với kim cương bất hoại cảm giác, lấy hắn thực lực bây giờ, không đúng thật có thể cùng Sở gia cái đó thần vương thể cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Tề gia Tuyết Tàng thiên tài phân cao thấp, mọi người khen ngợi không dứt, đồng thời trong mắt tinh mang trong vắt. Nhân vật như vậy, nếu là không chết yểu, thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, nếu thật có thể trở thành ta Ly Hỏa giáo cô gia, ta đây Ly Hỏa giáo coi như kiếm được, bất quá, coi như là không thể đem hắn kéo vào ta Ly Hỏa giáo, có thể cùng giao hảo cũng là không tệ. Người như vậy, tiềm lực vô cùng, thần tinh không ngừng thiêu đốt, hóa thành từng cổ một lực lượng dòng lũ đem Vương Đằng bao phủ lại, hồi lâu, lực lượng kia dòng lũ phương mới rốt cục dần dần bình tức xuống. Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân đồng loạt mở, trong nháy mắt, hai ngọn thần đăng bắn ra, ánh sáng xuyên thủng hư không, vô cùng kinh người, chúc mừng đạo hữu thuận lợi tấn thăng Đại Thánh Cảnh giới, thấy Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân dừng lại tu luyện, mọi người rối rít tiến lên chúc mừng, chương 1238. Còn phải đa tạ chư vị những ngày qua cho ta tìm kiếm tới rất nhiều thần tinh, nếu không ta cũng không khả năng nhanh như vậy tấn thăng đến Đại Thánh Cảnh giới. Vương Đằng hướng về phía mọi người chắp tay nói cảm tạ, ha ha, chính là chuyện nhỏ. Không đáng nhắc đến, Ly Hỏa giáo chư vị trưởng lão cười nói, Vương Đằng cũng cười cười, đem Chu Tước phân thân thu thần ma lệnh bên trong, đồng thời còn thu không ít xấu thần tinh đi vào, để cho Chu Tước phân thân có thể ở thần ma lệnh trung kế tiếp theo luyện hóa, củng cố tu vi. Vương Đằng, ngươi bây giờ tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, lực lượng cụ thể đạt tới tầng thứ gì? Có nắm chắc hay không chống lại thế hệ trước chí thánh cường giả tối đỉnh? Lạc Linh Nhi chớp một đôi linh động mắt to, hiếu kỳ hỏi. Vương Đằng bóp bóp quyền, cảm thụ một chút chính mình bây giờ pháp lực, cùng với sức mạnh thân thể. Bây giờ hắn tu vi tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, thân thể cũng tăng lên không ít, bất diệt kim thân không sai biệt lắm đạt tới đệ ngũ trọng hậu kỳ, đủ để ngăn chặn tầm thường chí thánh cường giả công kích. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, vẻ mặt khẽ nhúc nhích đạo, chỉ nói tới sức mạnh tầng thứ, ta bây giờ lực lượng hẳn đủ để sánh bằng tầm thường chí thánh trung kỳ thậm chí hậu kỳ, bất quá cụ thể như thế nào, chỉ có đánh mới biết. Vương Đằng nói có giữ lại, cũng không có đem lời nói mãn, hơn nữa hắn nói, chỉ là đơn thuần lực lượng tầng thứ mà thôi, nhưng liều mạng tranh đấu, bằng vào có thể không đơn thuần nhưng mà lực lượng, còn có kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, các loại thần thông bảo thuật, linh bảo chiến binh, hộ thân áo giáp vân vân chưa nhiều phương diện đều có thể ảnh hưởng một trận chiến đấu thắng bại. Vương Đằng nắm giữ thần thông tự nhiên không cần nói nhiều, cơ đều là nhất đẳng thượng thừa thần thông. Về phần linh bảo chiến binh, hắn cũng sẽ không kém hơn người, mà nay Tu La Kiếm, cởi ra ba lớp phong ấn thần hoàng sau, uy lực đã hoàn toàn không thua gì thánh linh chiến binh. Ngoài ra trên người hắn còn có rất nhiều còn lại thánh linh chiến binh, đủ loại pháp bảo, mà trừ những thứ này, hắn còn có chư rất cường đại lá bài tẩy, cho nên nếu là ra tay toàn lực, thực lực thật bất hảo đánh giá, chỉ có chân chính đấu qua mới có thể biết. Bất quá, biết được Vương Đằng bây giờ lực lượng tầng thứ, lại nhưng đã sánh bằng tầm thường chí thánh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả, Lạc Linh Nhi cùng với tại chỗ Ly Hỏa giáo mọi người đều không khỏi rối rít lộ vẻ xúc động. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra a, nói riêng về thiên phú mà nói, tư chất ngươi đã hoàn toàn không thua với cái đó Sở gia xuất thế thần vương thể, thậm chí do hữu quá chi, bất quá 20 tuổi mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có như vậy tu vi, thật là trên đời hiếm thấy, thật không dám tưởng tượng lấy ngươi phần này tư chất, nếu không chết yểu, đem tới có thể đi tới một bước nào, Ly Hỏa giáo chư vị trưởng lão thở dài nói, chư vị tiền bối quá khen. Vương Đằng cười cười nói, hô lạp lạp. Cách đó không xa bỗng nhiên lần nữa có linh cơ phong bạo vén lên, hấp dẫn mọi người chú ý, Dạ Vô Thường đám người lại làm tiếp đột phá, tấn thăng đến thánh nhân cảnh sau, tu vi tăng lên một bậc, bọn họ tấn thăng đột phá yêu cầu lực lượng kém xa Vương Đằng kinh khủng, cộng thêm thân cũng đều tư chất kinh khủng, giờ phút này lấy nguyên bí thuật luyện hóa thần tinh tu luyện, tu vi tăng trưởng nhanh kinh người, trong đó tu vi cao nhất Dạ Vô Thường đã đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, đang hướng về thánh nhân cảnh đỉnh phong phát động công kích, mà Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn mấy người cũng đều rối rít tấn thăng đến thánh nhân cảnh trung kỳ, giờ phút này cũng sắp bước vào thánh nhân cảnh hậu kỳ. Ly Hỏa giáo tất cả mọi người tin tường thấy, trước đây Dạ Vô Thường đám người bất quá kim đan cảnh hậu kỳ thậm chí còn kim đan cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, mà bây giờ ngắn ngắn không đến thời gian một tháng, lại rối rít tu vi tăng nhiều, đồng loạt bước vào thánh nhân cảnh trung kỳ hậu kỳ, thậm chí hướng thánh nhân cảnh đỉnh phong chạy nước rút, trong lúc nhất thời cũng đều không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, thán phục không thôi. Bọn họ tự nhiên cũng đều cảm nhận được Dạ Vô Thường bọn người trên thân kia một cổ không thể tầm thường so sánh khí chất, trên người đều có một cổ vô địch khí thế, thứ người như vậy tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hơn nữa có thể đi theo ở Vương Đằng bên người, cũng không khả năng là người tầm thường. Đáng tiếc, ở nơi này vẫn thần chi địa, ta tu vi cũng bị áp chế ở, nếu không thật muốn cùng bọn hắn luận bàn một chút, lấy bọn họ thiên phú, hơn phân nửa sẽ không kém tầm thường cấp độ thánh tử thiên tài. Lạc Thiên Nhất ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận, tiền đồ. Lạc Linh Nhi nghe vậy bạch Lạc Thiên Nhất liếc mắt, lúc trước ở bên ngoài thời điểm, Lạc Thiên Nhất bị Vương Đằng còn ăn hiếp, bị đánh thành đầu heo, kết quả bây giờ lại muốn đi cùng Vương Đằng bên người tùy tùng luận bàn, công tử, sâu bên trong, sâu bên trong. Đang lúc này, biến mất mấy ngày hói đầu hạt từ đàng xa nhanh chóng lao tới, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng kích động, thật xa liền hướng về phía Vương Đằng lớn tiếng rêu rao. Vương Đằng nhất thời biến sắc. Những ngày qua hắn chỉ lo tu luyện, trùng kích đại thánh cảnh giới, không có chú ý hói đầu hạt, không nghĩ tới hói đầu hạt lại tùy tiện xông vào vẫn thần chi địa khá sâu một vài chỗ, ngươi đi vẫn thần chi địa sâu bên trong, Vương Đằng ánh mắt rơi vào hói đầu hạt trên người, giờ phút này hói đầu hạt cả người sưng mập tầm vài vòng, nhìn qua tròn vo giống như một cái quả cầu thịt, từ đàng xa thật nhanh lăn qua. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt co rụt đầu lại, cũng không phải sâu lắm nơi đi, ta liền hướng trước tìm tòi khoảng 10 vạn dặm, trăm ngàn dặm, nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Ly Hỏa Giáo tất cả mọi người rối rít sắc mặt biến đổi, không nhịn được nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, Vẫn Thần chi địa khoảng 7 vạn dặm, đã coi như là bước vào chân chính cấm khu, đầu này gà núi lại tùy tiện xông vào trăm ngàn dặm khu vực, lại không phát hiện chút tổn hao nào, khiến cho bọn họ không khỏi lộ vẻ xúc động. Vương Đằng càng là sắc mặt đen nhánh, mặt âm trầm nói, ai cho ngươi tùy tiện xông vào Vẫn Thần chi địa sâu bên trong, nguyên tại hắn trong ấn tượng, Hói Đầu Hạc cho tới nay nhát gan như chuột, sợ nhất nguy hiểm, theo lý thuyết đi tới Vẫn Thần chi địa như vậy một cái chỗ hung hiểm, cũng sẽ không khắp nơi đi dạo lung tung mới được, không nghĩ tới tên này lại thừa dịp hắn lúc thời điểm tu luyện, len lén chạy tới trăm ngàn dặm khu vực, công tử, không nói trước những thứ này, Vẫn Thần chi địa sâu bên trong, có đại cơ duyên a. Ngốc đạo, ta phát hiện rất nhiều thánh dược, đều được tin. Ngốc đạo, hai khỏa trong ánh mắt tràn đầy hết sạch, nhắc tới những thứ này thánh dược thời điểm, thèm nhỏ dãi, ngươi nói cái gì, thánh dược, hơn nữa còn có rất nhiều, nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Ly Hỏa Giáo mọi người cũng đều trong mắt sáng lên, rối rít kinh hô thành tiếng, chính là Vương Đằng cũng bị nó thành công chuyển di sự chú ý, nhìn không hướng Hói Đầu Hạc, hắn coi như là minh bạch, vì sao nhát gan như chuột Hói Đầu Hạc dám chủ động đi sâu vào Vẫn Thần chi địa, nhất định là cảm giác Vẫn Thần chi địa bên trong rất nhiều cơ duyên tạo hóa, chỉ có ở đủ loại trân bảo trước mặt, Hói Đầu Hạc mới sẽ trở nên to gan lớn mật, như đánh máu gà như thế, nguy hiểm gì tất cả đều quên mất, nó dám tùy tiện xông vào Vẫn Thần chi địa sâu bên trong, nhất định là có cảm ứng, có phát hiện, chương 1239. Ngươi thật phát hiện thánh dược, Vương Đằng cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, thánh dược giá trị không tầm thường, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Cho dù là Ly Hỏa Giáo loại này Đông Nguyên vực tông môn thế lực, trong bảo khố cũng chưa chắc có thể có mấy bụi thánh dược, mà giờ khắc này, ngốc ở Vẫn Thần chi địa trăm ngàn dặm khu vực, lại có thánh dược, hơn nữa còn không chỉ một bụi cây, mà là rất nhiều. Đúng vậy công tử, tiểu hạt ta đối với công tử trung thành cảnh cảnh, cho dù có người đem đao gác ở tiểu hạt trên cổ, đem tiểu hạt gác ở trên đống lửa hồng thảo, thậm chí thả vào trong chảo dầu nổ, tiểu hạt cũng tuyệt đối không thể đối với công tử nói nửa chữ lời nói dối. Tiểu hạt đối với công tử xích thành trung thành, đó là nước sông cuồn cuộn, ngốc đạo, không có tiết tháo chút nào có thể nói, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, sầm mặt lại ngắt lời nói, được, những lời này ta đã nghe lỗ tai cũng sinh kén, nói điểm chính. Ho khan khục. Trọng điểm chính là, ta ở cách nơi này khoảng 10 vạn dặm khu vực, phát hiện rất nhiều thánh dược. Hói Đầu Hạc ho khan một tiếng, hai cái con ngươi to quay tròn chuyển, cụ thể có bao nhiêu, Vương Đằng hỏi, Hói Đầu Hạc ban lên trên cánh lông chim coi là đạo, 1, 2, 3, nghe được Hói Đầu Hạc đếm hết, Vương Đằng sắc mặt nhất thời lần nữa đen xuống, ta cho ngươi với Chu Tùng học tập đếm hết, ngươi học đi nơi nào, Hói Đầu Hạc co rụt đầu lại, yếu ớt nói, công tử, số lượng quá nhiều ta quả thực đếm không hết, bất quá ta phỏng chừng đại khái sẽ không thấp hơn cái này số này đi, 1000. Không thua kém 1000 bụi cây thánh dược. Hói Đầu Hạc tràn đầy tự tin nói, cái gì? Lại có nhiều như vậy thánh dược, điều này sao có thể, thánh dược ít nhất cũng phải là 30.000 năm trở lên thuốc linh, hơn nữa một gốc thánh dược lớn lên, yêu cầu hấp thu vô số thiên địa linh khí, vô tận lực lượng tinh hoa. Cho nên thánh dược căn không thể nào biết tụ tập sinh trưởng, nếu không thiên địa linh khí, các loại sức mạnh tinh hoa dưỡng lưu, liền căn không đủ bọn họ lớn lên cần thiết, một chỗ, làm sao có thể có nhiều như vậy thánh dược, nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Ly Hỏa Giáo mọi người nhất thời rối rít cả kinh, sau đó rối rít cau mày, nhìn về phía ngốc láo, Vương Đằng cũng cau mày, giống vậy cảm thấy có chút không quá có thể tin, hắn chính là biết Hói Đầu Hạc năng lực tính toán, dựa theo đối phương phương thức kế toán. Những thánh dược đó cân nhắc, chỉ sợ còn muốn vượt qua xa 1000 số. Một chỗ, có thể đồng thời sinh trưởng có nhiều như vậy thánh dược sao, cơ hồ không có khả năng, trừ phi là thần giới, lấy thần giới kia dày đặc thiên địa nguyên khí, đừng nói thánh dược, chính là thần dược, tiên dược, đều có thể sinh trưởng ra. Nhưng nơi này lại không phải thần giới, ở nơi này phàm tục thế giới bên trong, cho dù thiên địa linh khí dày đặc nữa, lại làm sao có thể cùng lúc sinh trưởng ra nhiều như vậy thánh dược. Ngươi thấy rõ ràng, những thứ kia thật là thánh dược, Vương Đằng cau mày hỏi, dĩ nhiên thấy rõ ràng, những thánh dược đó cũng sắp thành tinh, chạy thật nhanh, ta tới nghĩ tưởng đưa chúng nó cũng hái đến. Hiến tặng cho ta kính yêu nhất công tử. Kết quả những thánh dược đó tất cả đều chạy mất, ngốc đạo, thậm chí trong giọng nói còn có chút nóng nảy. Công tử, chúng ta mau tới thôi, ta đã ghi nhớ bọn họ mùi, chỉ muốn tới gần khoảng cách nhất định, ta liền có thể tìm lại được bọn họ. Ly Hỏa Giáo mọi người trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó một tên Ly Hỏa Giáo trưởng lão lắc đầu một cái, đạo, thánh dược không thể nào tụ tập sinh tồn, ngươi nhất định là nhìn lầm, vẫn thần chi địa sâu bên trong nguy cơ tứ phía, vô cùng quỷ dị, có lẽ ngươi lúc trước là lầm vào một cái trong ảo cảnh, cho là mình nhìn thấy thánh dược, nhưng trên thực tế lại không phải thánh dược, ngươi có thể từ trong ảo cảnh kia bình yên đến, thật ra khiến ngươi tránh được một kiếp, nếu không chỉ sợ hậu quả khó liệu. Mọi người khác nghe vậy cũng đều gật đầu một cái, đối với thuyết pháp này cũng thâm dĩ vi nhiên. Hói Đầu Hạc nhất thời cả giận nói, tại sao có thể là huyễn cảnh, cái gì huyễn cảnh có thể mê muội được nhà ngươi Hạc đại gia? Ngay sau đó nó quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, đạo, công tử, tiểu Hạc dám cam đoan, kia tuyệt đối không phải ảo giác, là thánh dược, hơn nữa còn là thành đống thánh dược, nhưng mà những thánh dược đó vị trí mới có đến một chút xíu nguy hiểm, những thánh dược đó sinh trưởng ở một con sông một bên. Cái kia trong sông ẩn chứa bên trong vô cùng đậm đà tinh hoa sinh mệnh, giống như thánh thủy một dạng, nhưng mà kia trong sông cất giấu rất nhân vật khủng bố. Ta đuổi bắt những thánh dược đó thời điểm, những thánh dược đó liền nhảy vào trong sông trốn. Ta thiếu chút nữa bị trong sông quái vật ăn một miếng xuống. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, hắn biết Hói Đầu Hạc tuyệt đối không thể là thực sự sinh ra ảo giác. Hói Đầu Hạc nguyên thần cường đại cỡ nào, thần thức kinh khủng, thật là trên đời độc nhất. Kia Bát Ngát Thức Hải, vô biên vô hạn. Thần giới bá chủ vô thiên ma chủ tộc cùng nhất thời điểm, thức hải cũng xa kém xa Hói Đầu Hạc, cường đại như thế nguyên thần, còn con này phàm tục tu luyện giới, còn có ai có thể quấy rối đến Hói Đầu Hạc tinh thần, khiến cho Hói Đầu Hạc sinh ra ảo giác. Giờ phút này, nghe được ngốc những thánh dược đó cũng sinh trưởng ở một con sông bên, mà sông kia cũng thần bí phi phàm, hà thủy tràn ngập đậm đà tinh hoa sinh mệnh, giống như thánh thủy một dạng, trong đó còn có cường đại quái vật ẩn núp. Vương Đằng thì biết rõ, Hói Đầu Hạc nói hơn phân nửa là vô hư, mà Ly Hỏa Giáo mọi người đang nghe được Hói Đầu Hạc nhắc tới cái kia thần bí sông lớn sau, vị kia chí thánh cường giả tối đỉnh cũng không khỏi ánh mắt rung lên, thân hình nhưng rung một cái, tựa như nghĩ đến cái gì, hướng về phía ngốc có một con sông lớn, trong đó hà thủy giống như thánh thủy, nhanh, đem cái kia hà tình huống nói tường tận. Vương Đằng như có điều suy nghĩ, đạo, tiền bối biết cái kia hà, ngốc minh ra. Là nó, quả nhiên là nó. Trời ạ, nguyên lai truyền thuyết là thực sự, thế gian lại thật có Hoàng Tuyền Thánh Hà tồn tại. Gà núi, ngươi lúc trước gặp cái kia hà, rất có thể là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thánh Hà. Truyền thuyết Hoàng Tuyền Thánh Hà cũng có cải tử hoàng sinh lực lượng đáng sợ. Ngoài ra, còn có tôi luyện luyện nhục thân, tẩy nguyên thần, thậm chí còn pháp lực công hiệu, thậm chí có thể tăng trưởng tuổi thọ. Một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, giá trị không thua kém một gốc thần dược. Bất quá Hoàng Tuyền Thánh Hà, cũng không phải là thời khắc dừng lại ở một chỗ nào đó, sẽ dựa theo nào đó không thể biết được quy tắc vận chuyển, ngươi có thể đụng phải nó, thật là tạo hóa đến, chúng ta được vội vàng đi qua, nếu không điều này Hoàng Tuyền Thánh Hà, rất có thể sẽ lần nữa vận chuyển tới những thứ chưa biết khác địa phương. Đây chính là đại cơ duyên, đại tạo hóa A. Ly Hỏa Giáo vị này chí thánh cường giả tối đỉnh mặt đầy kích động, tiếng nói có vẻ run rẩy, huyết dịch cũng vọt tới trên mặt. Đem gương mặt đỏ bừng lên, cái gì, Hoàng Tuyền Thánh Hà, mà nghe được hắn lời nói, tại chỗ mọi người khác cũng đều rối rít kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, chính là Vương Đằng, cũng không khỏi trong lòng rét một cái, suy nghĩ chuyển động giữa, trong đầu cũng là xông ra không ít liên quan tới Hoàng Tuyền Thánh Hà tin tức, Hoàng Tuyền Thánh Hà, không phải là thần giới toàn bộ ấy ư, làm sao biết vận chuyển tới hạ giới, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong lòng khiếp sợ. Hắn lúc trước sở dĩ không nghĩ tới Hoàng Tuyền Thánh Hà, là bởi vì tại hắn từ vô thiên ma chủ trong trí nhớ thừa kế tới nhớ được biết, Hoàng Tuyền Thánh Hà chính là tồn tại cùng thần giới một cái tin đồn, không nghĩ tới lại đang lần này giới, cũng lưu truyền Hoàng Tuyền Thánh Hà tin đồn. Lần này giới lại cũng có Hoàng Tuyền Thánh Hà tồn tại. Chương 1240. Nghe được vẫn thần chi địa sâu bên trong lại có Hoàng Tuyền Thánh Hà, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời cũng động tâm. Hoàng Tuyền Thánh Hà, đây tuyệt đối là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn, kỳ dụng đường quá rộng, hơn nữa từng cái tác dụng đều là vô cùng trọng yếu. Hoàng Tuyền Thánh Thủy, có thể làm thuốc, làm người chết sống lại, rất nhiều lúc thậm chí có thể thay thế thần dược. Ngoài ra, Hoàng Tuyền Thánh Thủy dùng để tôi luyện luyện nhục thân cùng nguyên thần, tu luyện pháp lực, tăng thêm tuổi thọ, tăng lên tiềm lực, từng cái công hiệu, đều trọng yếu vô cùng. Hoàng Tuyền Thánh Hà đúng là cái đại cơ duyên, bất quá vẫn thần chi địa sâu bên trong, nguy cơ trùng trùng, chúng ta xông vào trong đó, nếu là tao ngộ hung hiểm, sợ rằng khó bảo toàn tánh mạng, nhất là chúng ta bây giờ, tu vi đụng phải áp chế, cơ hồ bị hoàn toàn phong tỏa, nếu là tao ngộ nguy hiểm chúng ta căn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Bất quá, mặc dù Hoàng Tuyền Thánh Hà như vậy một cọc cơ duyên vô cùng to lớn đặt ở trước mặt, nhưng là mọi người nhưng vẫn là rất nhanh lạnh xuống. Ly Hỏa Giáo mọi người bây giờ tu vi cũng bị phong tỏa, cùng người phàm không khác, tùy tiện xông vào vẫn thần chi địa sâu bên trong, một khi tao ngộ nguy hiểm, chạy thoát thân cũng không có cơ hội trốn, đầu này gà núi không phải là đi vào ấy ư, hơn nữa an toàn trở về, vẫn thần chi địa sâu bên trong, có lẽ cũng không có trong tin đồn hung hiểm như vậy đây. Hữu trưởng lão vẫn còn có chút ý động, dù sao Hoàng Tuyền Thánh Thủy quả thực quá trân quý, bọn họ tuổi lớn, tiềm lực hao phí được không sai biệt lắm, đã rất khó lại tiến hơn một bước, nhưng nếu là có thể lấy được Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tương kỳ luyện hóa, dù là một giọt, cũng đủ để đưa bọn họ tiềm lực lần nữa tăng lên một mảng lớn, không đúng đến lúc đó thì có hy vọng có thể tấn thăng đến cảnh giới cao hơn đây, nhất là Ly Hỏa Giáo vị này chí thánh cường giả tối đỉnh, ở chí thánh đỉnh phong đã thể thời gian rất lâu, nhưng là lại chậm chạp không thể bước vào chuẩn đế cảnh giới, nếu là có thể lấy được Hoàng Tuyền Thánh Thủy, rèn luyện nguyên thần, tăng lên tiềm lực, tăng cường nội tình, vậy tương lai chưa chắc liền không thể lại tiến hơn một bước, tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới. Tiên Hạc, ta là Tiên Hạc. Các ngươi còn dám gọi ta gà núi, Hạc gia gia với ngươi gấp. Nghe được Ly Hỏa Giáo mọi người mở miệng một tiếng gà núi, hói đầu Hạc không nhịn được nổi gióa, sau đó nó khinh miệt liếc một cái Ly Hỏa Giáo mọi người nói, kia vẫn thần chi địa sâu bên trong, các ngươi cũng không cần nghĩ, bằng các ngươi bây giờ tu vi này bị phong tỏa tình huống, xông vào đi vào chết cũng không biết chết như thế nào, ánh mắt là ở đâu mặt áp lực, cũng không phải là các ngươi có thể chịu đựng, trong nháy mắt là có thể đem bọn ngươi nghiền thành phấn vụn, chớ nói chi là bên trong còn rất nhiều đại hung cùng đại kinh khủng. Vừa nói nó nhìn về phía Vương Đằng, Ưởng Mặc Đạo, công tử, kêu Vô Thường mấy người bọn hắn, chúng ta mấy cái vào đi thôi. Công tử hiện tại ở khôi phục tu vi. Còn tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, cộng thêm có Tiểu Hạc bảo bọc, chúng ta vẫn là rất an toàn. Ly Hỏa Giáo mọi người im lặng, bất quá bọn hắn cũng biết, ngốc là nói thật, vẫn thần chi địa bên bờ giải đất, quy tắc áp chế liền kinh khủng như vậy, chỗ sâu hơn sẽ càng kinh người, cũng không kỳ quái, lấy bọn họ bây giờ trạng thái, hơn phân nửa thật không chịu nổi bên trong áp chế, cưỡng ép giao thiệp với, đừng nói cơ duyên, chỉ sợ tánh mạng cũng sẽ vứt bỏ. Vương Đằng đối với kia Hoàng Tuyền Thánh Hà cũng động tâm, nhìn không hướng Dạ Vô Thường đám người, Vô Thường bọn họ lập tức phải lần nữa đột phá, chờ bọn hắn sau khi đột phá, chúng ta đi liền vẫn thần chi địa sâu bên trong đi. Chư vị, vẫn thần chi địa sâu bên trong hung hiểm, quy tắc áp chế không phải chuyện đùa, lý do an toàn các ngươi không bằng liền lần nữa chờ, nếu thật có Hoàng Tuyền Thánh Thủy, ta nếu thu đến, tất định bất hội đối với chư vị keo kiệt, cũng coi là đối với chư vị lúc trước xuất thủ tương trợ đáp tạ. Vương Đằng hướng về phía Ly Hỏa Giáo mọi người nói. Ly Hỏa Giáo mọi người nghe vậy nhất thời rối rít trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nếu tiểu hữu thật có thể lấy tới Hoàng Tuyền Thánh Thủy, chúng ta cũng tất định bất hội để cho tiểu hữu thua thiệt, sẽ lấy vật trân quý cùng tiểu hữu đổi lấy. Bất quá kia vẫn thần chi địa sâu bên trong đúng là vẫn còn hung hiểm cực kỳ, tiểu hữu lần đi vạn mong cẩn thận, lão phu nơi này có một món cổ đại bí bảo, tiểu hữu mang theo phòng thân đi. Kỳ chí thánh cường giả tối đỉnh mở miệng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái chén bể, đây là chí tôn nói khí hóa thiên oản hàng bắt trước, mặc dù chỉ là hàng bắt trước, nhưng là cấp bậc cũng rất không thấp, hoàn hảo lúc chắc đã vô hạn tới gần chí tôn nói khí cấp bậc, bây giờ có chút hư hại, cấp bậc rơi xuống rất nhiều, nhưng là kinh lịch tuế nguyệt lâu đời, lắng động đạo và lý lại rất dày nặng, tiểu hữu đưa nó mang đi, vật này ít nhất có thể ngăn trở một lần chuẩn đế cường giả toàn lực công. Vương Đằng thấy vậy nhất thời trong lòng cả kinh, ánh mắt rơi vào cái này chén bể phía trên, lập tức liền chú ý tới trong đó xuôi ngược đạo và lý. Mặc dù cái chén này hư hại, nhưng là phía trên đạo và lý thật rất dày nặng, vô cùng vai u thịt bắp cùng cường đại, quay quanh ở chén bể phía trên, tiền bối, quá quý trọng, ta không thể nhận. Vương Đằng liền vội vàng cự tuyệt, tiểu hữu thu cất đi, kia vẫn thần chi địa sâu bên trong không phải là tầm thường nơi, liền nguy hiểm nặng nề. Coi như ngươi trên người bây giờ in dấu xuống vẫn thần chi địa quy tắc trật tự khí tức, nhưng là như cũ khả năng tao ngộ hung hiểm. Nếu thật gặp phải hung hiểm, ta hy vọng nó có thể vì ngươi gặp dữ hóa lành. Dĩ nhiên, ta càng hy vọng ngươi không dùng được nó, thuận lợi thuộc về. Ly Hỏa giáo vị này chí thánh cường giả tối đỉnh rất chân thành nói, Vương Đằng trong lòng không khỏi có chút làm rung động, từ vừa mới bắt đầu, còn không có tiến vào Vẫn Thần chi địa thời điểm, Quỷ Vương Tông tìm tới cửa, thậm chí còn đối mặt đều có Thiên Minh Vương cái này chuẩn đế đỉnh phong cường giả tuyệt thế, đối phương vẫn như cũ giữ vững muốn đảm bảo hắn, không chỉ là hắn, Ly Hỏa giáo các trưởng lão khác cũng đều như vậy, ở cũng Thiên Minh Vương cùng Quỷ Vương Tông một đám cường giả áp bách dưới, giữ vững cùng hắn cùng tiến thối, thậm chí vì hắn cản ở phía sau, mà nay đối phương càng là đem quý trọng như vậy vật đưa tặng, lo lắng hắn ở Vẫn Thần chi địa sâu bên trong tao ngộ nguy hiểm, khiến cho trong lòng của hắn ấm áp, ha ha, tiểu hữu hãy thu đi, mang theo lấy phòng ngừa vạn nhất, đúng, chỗ này của ta còn có một cái chiến giáp, là ta năm xưa từ một cái cổ trong di tích lấy được, một mực bị ta mặc lên người, không biết bao nhiêu lần đem ta từ bên bờ tử vong kéo tới, bộ chiến giáp này ngươi cũng mặc vào, có chút mài mòn, bất quá lực phòng ngự tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định. Lại một cái Ly Hỏa giáo trưởng lão cười ha ha nói, trực tiếp đem chính mình chiến giáp cũng cởi xuống. Chiến giáp này núp ở rộng áo bào lớn phía dưới, hơn nữa vô cùng mềm mại, rất không dễ dàng phát hiện, nhìn rất cổ lão, không biết làm bằng vật liệu gì luyện thành, vô cùng vững chắc. Liễu trưởng lão, ngươi lại đem cục cưng quý giá cũng cởi ra, ta đây cũng không thể nhỏ khí, chỗ này của ta có, ngạch. Ta pháp bảo đều tại pháp bảo chứa đồ bên trong, không lấy ra. Khác một trưởng lão cũng cởi mở cười một tiếng, buông tay đang muốn đem chính mình gom bảo vật lấy ra, kết quả lúng túng phát hiện mình tu vi bị phong tỏa, kể cả pháp bảo chứa đồ cũng bị phong tỏa, căn không cách nào câu thông pháp bảo chứa đồ. Nhìn Ly Hỏa giáo mọi người lại rối rít trên người mày mò đủ loại bảo bối, Vương Đằng không khỏi cười khổ không được, nếu là chư vị tiền bối tâm ý, vậy vãn bối sẽ không cùng chư vị tiền bối kiểu cách, đợi vãn bối trở về, cố định lấy thánh thủy đưa tặng. Vương Đằng cũng không kiểu cách, Vẫn Thần chi địa bị gọi là Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh, thật sâu nơi nhất định là nguy cơ tứ phía, những thứ này, không đúng đến lúc đó thật có thể cứu hắn tánh mạng, vì vậy cũng không làm nhiều từ chối, chờ đến lúc đó chính mình thật tìm được Hoàng Tuyền Thánh Hà, thu đến Hoàng Tuyền Thánh Thủy, lại tặng bọn họ một ít thánh thủy chính là, Ly Hỏa giáo mọi người nghe vậy lại đều lắc đầu đạo, thánh thủy thứ yếu, giữ được tánh mạng quan trọng hơn, nếu là phát hiện tình huống không đúng, nhất định phải kịp thời thoát thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.